Đồng thời kinh khủng hỏa diễm khí tức hướng thẳng đến Tà Minh Đại Đế đập tới, trong nháy mắt rơi đến Tà Minh Đại Đế trên thân, trực tiếp đem Tà Minh Đại Đế thân thể một trường oanh chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số hắc sắc ô nha tiêu tán. Cũng may Tà Minh Đại Đế vốn chính là tu luyện tà đạo, chính là một tên đại ma đầu, nhục thể của hắn cũng sớm đã không còn tồn tại. Nô Tung cái này nhìn như hủy thiên diệt địa một trường, kỳ thực nhưng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái kia hàng ngàn hàng vạn hắc sắc ô nha rất nhanh lại ngưng tụ cùng một chỗ, lần nữa huyễn hóa thành Tà Minh Đại Đế nguyên bản bộ dáng. Hừ, trông thấy một màn quỷ dị này, Nô Tung khẽ cho mày, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút không vui. Nguyên bản một mình hắn đối phó Tiêu Trường Sinh, liền đã đem hết tất cả vô liếng, giờ phút này lại thêm một cái Tà Minh Đại Đế, một cái cùng hắn đồng dạng cảnh giới đại ma đầu. Cái này khiến Ngô Tung đối với đánh giết Tiêu Trường Sinh, đều đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Thậm chí Tiêu Trường Sinh cùng cái này Tà Minh Đại Đế hai người liên thủ, chính mình cũng có khả năng không phải hai người này đối thủ, cũng may mình linh lực, tựa hồ đối với Tà Minh Đại Đế có nhất định khắc chế. Tiểu tử, không thể để cho Ngô Tung tiếp tục áp xúc không gian xuống dưới, nếu không tiểu thế giới này sẽ không chịu nổi không gian áp xúc mà vỡ vụn, đến lúc đó tất cả chúng ta đều muốn mê thất ở trong hư không. Tà Minh Đại Đế lại là đối Tiêu Trường Sinh quát. Người có biện pháp gì? Nghe thấy Tà Minh Đại Đế, Tiêu Trường Sinh bất động thanh sắc, chỉ là lạnh lùng đáp, cũng không ra tay với Ngô Tung, chỉ là nhìn về phía Ngô Tung ánh mắt, mang theo một tia khinh thường. Cái này Ngô Tung tu luyện chính là hỏa diễm linh lực, đối bản đế có áp chế, có thể dùng bản đế không cách nào phát huy ra toàn lực, nếu không bản đế sao lại sợ hắn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tà Minh Đại Đế lập tức nói. Bớt nói nhảm. Tiêu Trường Sinh nhướng mày. Lạnh lùng quát, hắn vốn cũng không tiếc Vu Ma Đầu làm bạn, huống chi, cái này Tà Minh Đại Đế, đồng dạng đang có ý đồ xấu với hắn. Nếu như không phải là bởi vì Ngô Tung đột nhiên đến, mà lại vừa ra trận liền trực tiếp thi triển kết giới phong tỏa, tính cả Tà Minh Đại Đế cũng cùng nhau vây ở trong đó, làm rối loạn Tà Minh Đại Đế kế hoạch. Bằng không mà nói, cho dù là mình cuối cùng thật đánh lui Ngô Tung, lấy cái này Tà Minh Đại Đế bản tính, đoán chừng sẽ lập tức ra tay với mình, tốt bỏ đá xuống giếng. Tốt tốt tốt. Bản đế không nói nhảm, cái này băng phong bản đế cũng sớm đã âm thầm tìm hiểu đã lâu, bằng vào ta lực lượng một người, không cách nào phá mở cái này băng phong cấm chế, hai người chúng ta liên thủ, lấy lực lượng mạnh nhất. Đem cái này băng phong cấm chế oanh mở, trốn vào cái này băng phong bên trong, cái này Ngô Tung cho dù có mọi loại bản sự, cũng không làm gì được ngươi. Tà Minh Đại Đế đối Tiêu Trường Sinh quát, nhìn về phía Ngô Tung ánh mắt đồng dạng mang theo một tia khinh thường. Đối với Ngô Tung bực này tự cho mình thành cao đại đế cảnh cường giả. Tà Minh Đại Đế là một cái đều xem thường, ngược lại là chưa từng gặp mặt Tiêu Trường Sinh tương đối phù hợp tính tình của hắn. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không ra mặt, liền chủ động ra tay với Ngô Tung, từ đó đổi lấy liên thủ với Tiêu Trường Sinh cơ hội. Lấy thực lực của hắn, liên thủ với Ngô Tung chấn áp Tiêu Trường Sinh, phần thắng thậm chí càng lớn hơn một chút, nhưng là Tà Minh Đại Đế cũng hiển nhiên minh bạch, nếu như mình thật làm như vậy, sau đó cái này Ngô Tung, tất nhiên cũng biết ra tay với mình. Mà Tiêu Trường Sinh mặc dù cũng không đơn giản, nhưng là hắn thấy, so Ngô Tung lại muốn tốt đối phó nhiều, huống chi, Tiêu Trường Sinh trên thân, còn có hắn muốn tiên thiên chi linh tinh huyết. Tốt. Mà nghe thấy Tà Minh Đại Đế, Tiêu Trường Sinh cũng là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đối Tà Minh Đại Đế đáp, quay người không còn đối Ngô Tung xuất thủ, mà là hướng về phía sau lưng băng phong phóng đi. Hảo tiểu tử, bản đế thích ngươi tính tỉnh. Trông thấy Tiêu Trường Sinh trực tiếp đáp ứng hạ, Tà Minh Đại Đế cũng là vì đó sững sờ. Có chút không tưởng được, sau đó lại là lập tức đại hỉ, lập tức theo sát Tiêu Trường Sinh mà đi. Phải biết, hắn muốn tiến cái này băng phong, cũng đã hồi lâu, thế nhưng lại một mực khổ vì không cách nào đánh vỡ cái này băng phong cấm chế. Lấy suy đoán của hắn, chí ít cũng cần tập hợp hai tên trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả lực lượng, mới có thể oanh mở cái này băng phong cấm chế tiến vào bên trong. Nếu là thật sự oanh mở cái này băng phong cấm chế, không chỉ có thể tránh đi Ngô Tung không gian áp xúc, còn có thể tranh đoạt cái này băng phong bên trong truyền thừa, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Chạm. Mà Tiêu Trường Sinh xoay người đồng thời, cũng là không có chút nào một chút do dự, khẽ quát một tiếng, đã tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một thanh trọn vẹn dài mấy ngàn trượng to lớn kiếm khí. Kinh khủng tuyệt luân kiếm uy từ bên trong tia kiếm khí này phóng thích mà ra, nhiếp nhân tâm phách. Rất nhiều người tại đạo kiếm khí này phía dưới, đều là không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, tại dạng này công kích phía dưới, lấy bọn hắn thực lực thậm chí ngay cả chống cự lực lượng đều không có. Phảng phất một kiếm này phía dưới, có thể chém hết thế gian hết thảy đồng dạng. Thật mạnh kiếm khí, hay là xem thường tên tiểu tử này, không nghĩ tới tiểu tử này còn có át chủ bài. Tà Minh Đại Đế cũng là giật nảy mình, có chút không kịp chuẩn bị, trong lòng kinh hô, ẩn ẩn cảm thấy mình lựa chọn hợp tác với Tiêu Trường Sinh, tựa hồ là một lựa chọn sai lầm. Nếu như Tiêu Trường Sinh ngay từ đầu liền thi triển ra thực lực như vậy, cho dù là Ngô Tung, cũng chưa chắc dám thi triển không gian áp xúc ca. Chương 1176, tiến vào cấm chế. Vạn ma nghịch thiên. Tà Minh Đại Đế mặc dù rung động Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể là tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một kiếm chém ra uy lực kinh khủng như thế về sau, cũng không dám lại tiếp tục ngưng lại, đồng dạng hét lớn một tiếng. Vô tận ma khí trong nháy mắt ở trên người hắn quần quận nhấp nô, hóa thành từng đầu dữ tận vô cùng tuyệt thế yêu ma, đồng dạng hướng phía xa xa tỏa kia băng phong phóng đi. Ầm ầm. Hai tên đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực, có thể dùng tòa này băng phong cấm chế trong nháy mắt bị hoành ra một cái to lớn vô cùng lỗ hổng, kinh khủng hàn khí trực tiếp từ trong đó phóng xuất ra. Cấm chế phá vỡ. Tiến nhanh đi, cướp đoạt cơ duyên. Băng phong cấm chế chỉ là tạm thời mở ra, lập tức liền muốn phong bế. Trông thấy tòa này băng phong cấm chế bị Tiêu Trường Sinh cùng Tà Minh Đại Đế hai tên cường giả hoành mở, tất cả mọi người hai mắt đều là lập tức trở nên đỏ bừng, không nói hai lời vọt thẳng đi vào. Mà Tiêu Trường Sinh cùng Tà Minh Đại Đế hai người tại hoành mở tòa này cấm chế một mấy mắt, thân ảnh của hai người đã biến mất tại băng phong cấm chế cửa vào phía trước vô tung vô ảnh. Đáng chết. Hậu phương Ngô Tung trông thấy một màn này, lập tức tức giận đến mặt mo đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng. Một đạo hỏa diễm linh trưởng trực tiếp đánh vào xa xa dãy núi phía trên. Cả ngọn núi trong nháy mắt bị Ngô Tung một trưởng này cho san thành bình địa. Hưu. Sau đó bản thân hắn cũng là đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào trong cấm chế, tại cũng không phải là bên trong tìm kiếm Tiêu Trường Sinh cùng Tà Minh Đại Đế thân ảnh. Nguyên bản hắn chỉ là muốn chém giết Tiêu Trường Sinh một người, lấy báo Tiêu Trường Sinh mối thù giết con, thế nhưng lại không nghĩ tới Tà Minh Đại Đế vậy mà cũng nửa đường chặn ngang một cước, phá hủy kế hoạch của hắn. Đối với Tà Minh Đại Đế mà nói, bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn cản hắn báo mối thù giết con người, toàn diện đều đáng chết. Trong băng phong cấm chế, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện khắp nơi một chỗ to lớn trong động băng, Tà Minh Đại Đế thân ảnh cũng là xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn bốn phía, trên mặt không có dư thừa biểu lộ. Toàn bộ băng phong bên trong tình huống, cùng hắn mới vừa vào băng cung cấm địa thời điểm không sai biệt lắm, từng đầu răng khắp nơi hang động con đường hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Bên trong nhiệt độ cũng so ngoại giới còn muốn rét lạnh không chỉ gấp 10 lần. Thực lực hơi yếu một chút nửa bước đại đế cảnh cường giả, bước vào nơi này, rất có thể sẽ bị trực tiếp tươi sống chết quóng. Kiệt kiệt kiệt. Nơi này chính là băng cung cấm địa khu vực hạch tâm, không nghĩ tới bản đại đế vậy mà cũng có cơ hội có thể tiến vào nơi này. Tà Minh Đại Đế âm trầm cười nói. Hắn đối với băng cung trong cấm địa truyền thừa không có hứng thú. Băng cung cấm địa truyền thừa chính là cùng băng thuộc tính có liên quan truyền thừa, mà hắn là chủ tu ma đạo con đường. Bởi vậy nơi này truyền thừa đối với hắn cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Có thể là giống như vậy truyền thừa chi địa, ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, đồng dạng sẽ có cái khác vô số bí bảo xuất hiện, thậm chí ngay cả cường đại tiên thiên linh bảo cũng có thể là tồn tại. Mà cực phẩm đan dược và linh dược cấp cao, tại loại này truyền thừa chi địa, cũng tương tự sẽ tồn tại không ít, nhưng cái này mới là hấp dẫn Tà Minh Đại Đế chân chính địa phương. Như là đã tiến đến, ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Tiêu Trường Sinh quay người nhìn về phía Tà Minh Đại Đế, thanh âm vô cùng băng lãnh mà hỏi, để Tà Minh Đại Đế lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng khè, âm trầm cười nói, "Tiểu Hữu, cái kia Ngô Tung cùng ngươi có thù, lão phu cũng không quen nhìn đám kia Ngụy quân tử, hai người chúng ta hiện tại cũng coi là người trên một cái thuyền, ngươi đưa cho lão phu một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết như thế nào?" Thực không dám giấu giếm, lão phu kỳ thật có thương tích trong người, chỉ cần một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết, liền có thể khôi phục thực lực. Cho dù Ngô Tung cũng không thể làm sao tại ta, ngươi nếu là có thể cho lão phu, đợi lão phu khôi phục thương thế về sau, liền giúp ngươi giết Ngô Tung, thế nào, cái này mua bán có lời a? Tà Minh Đại Đế hai mắt đặt vào tinh quang trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, hắn không tin dạng này dụ hoặc lực, Tiêu Trường Sinh còn sẽ không tâm động. Ngươi muốn một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết? Tiêu Trường Sinh dừng bước lại, nhìn qua Tà Minh Đại Đế hỏi. Không sai không sai, chỉ cần một giọt, lão phu khôi phục thương thế về sau, liền có thể giúp ngươi giết cái kia Ngô Tung, chấm dứt hậu hoạn, như thế nào? Tà Minh Đại Đế liên tục gật đầu. Được. Nghe thấy Tà Minh Đại Đế, Tiêu Trường Sinh lập tức nhẹ gật đầu, tay phải một chiêu, một cái lớn chừng ngón cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn xem Tà Minh Đại Đế nói, trong này liền có một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết, ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi, cũng không cần ngươi giết Ngô Tung, nhưng là ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ra đến, lão phu có thể làm được, đừng nói là một cái điều kiện, liền xem như 10 cái 100 cái điều kiện, lão phu đều sẽ đáp ứng ngươi. Tà Minh Đại Đế tâm động. Lấy thực lực của hắn, lúc đầu có thể đột phá trở thành trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thế nhưng lại bởi vì đột phá thất bại, dẫn đến phản phệ, kém chút từ ngũ trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả thực lực rơi xuống đến chỉ trưởng khống đến tứ trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Cuối cùng mặc dù vững chắc tại trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh sơ kỳ tình trạng, thế nhưng lại cũng thương tới bản nguyên, lúc này mới có hắn hiện tại bộ dáng này. Trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có thể là nếu có một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết trợ giúp, hắn liền có thể khôi phục thương thế, thậm chí có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cấp độ. Đến lúc đó đừng nói là một cái chỉ là Ngô Tung, liền xem như thần hỏa điện tông chủ tự mình đến đây, hắn cũng có được sức đánh một trận. Đưa ngươi bản nguyên linh hồn giao cho ta, giọt này tiên thiên chi linh tinh huyết sẽ là của ngươi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi là đang đùa bỡn bản đại đế sao? Vừa mới còn vô cùng kích động Tà Minh đại đế nghe vậy về sau, cả người nhất thời như là bị tạt một chậu nước lạnh, bản nguyên linh hồn, chính là một người mệnh mạch, thân là đại đế cảnh cường giả, dù là nhục thân bị hủy, chỉ cần bản nguyên linh hồn bất diệt, liền có thể lần nữa trùng sinh. Mà Tiêu Trường Sinh vậy mà để hắn đem linh hồn của mình bản nguyên giao ra, này bằng với là đem tính mạng của mình giao tại Tiêu Trường Sinh trong tay, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận, như vậy thì không cần bàn lại, ngươi nếu là lại đi theo ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Trường Sinh thu hồi giọt này tiên thiên chi linh tinh huyết, đối Tà Minh đại đế lạnh lùng quát, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, cũng là từ Tiêu Trường Sinh trên thân bộc phát ra. Ghê tởm, đáng chết tiểu tử. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh rời đi bóng lưng, Tà Minh đại đế chú lưu tại nguyên chỗ khí nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Nếu như không phải hắn thực sự không rõ ràng Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng như thế nào, lại nơi nào sẽ cùng Tiêu Trường Sinh nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm trực tiếp động thủ tranh đoạt. Hừ, tiểu tử, bản đại đế ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể cười đáp lúc nào, chờ lão phu khôi phục thương thế, cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Tà Minh đại đế âm lãnh quát, cả người trực tiếp hóa thành một đám hắc sắc ô nha bay về phía mặt khác một bên mà đi. Chương 1177, băng phách thần đan. Tìm một chỗ không người về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp vẫy bàn tay lớn một cái, đem Mộ Dung Tuyết cùng Liên Hoa phu nhân hai người từ Phong Yêu lâu bên trong phong thích ra ngoài, về phần bản thân bị trọng thương Trương Khoát thì vẫn như cũ lưu tại trong Phong Yêu lâu. Trước đó cùng Ngô Tung giao thủ thời điểm, Tiêu Trường Sinh liền thuận tay đem mấy người thu nhập tại Phong Yêu lâu bên trong bảo hộ, mà bây giờ đã tiến vào trong cấm chế, hắn cũng không lo lắng Ngô Tung sẽ tìm được bọn hắn. Toàn bộ cấm chế diện tích rộng lớn vô cùng, trong đó càng là giăng khắp nơi, một khi tiến vào bên trong, căn bản là không phân rõ phương hướng. Nơi này là nơi nào? Mộ Dung Tuyết tò mò nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, ngươi không sao chứ? Trước đó tên kia đại đế cảnh cường giả đâu? Không biết. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, hắn là hoàn toàn chính xác không biết cái kia Ngô Tung ở nơi nào. Công tử, xin hỏi nhà ta phu quân hắn. Liên Hoa phu nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị Ngô Tung thực lực dọa cho phát sợ, một tên trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đây là nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng cao thủ. Nhưng là vừa nghĩ tới Ngô Tung bây giờ không rõ sống chết, nàng liền vô tâm cố kỵ những thứ này. Người phu quân bây giờ còn đang ta chỗ này, chờ hắn thức tỉnh về sau, ta tự nhiên sẽ thả hắn ra. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Đa tạ công tử. Liên Hoa phu nhân nghe vậy, lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh thật sâu cúi đầu, có chút kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nếu như nói nàng trước đó còn muốn có ý đồ với Tiêu Trường Sinh, như vậy hiện tại liền xem như cho nàng một vạn cái lá gan nàng cũng không dám, huống chi Tiêu Trường Sinh trên thân, còn có nàng bản mệnh linh hồn. Nơi này đã là băng cung cấm địa khu vực hạch tâm, trong đó nguy hiểm trùng điệp, là nguy cơ, cũng là cơ duyên, nếu như có thể đạt được trong đó truyền thừa, nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá trở thành đại đế cảnh. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem hai người nói, lại nói, cho nên hai người các ngươi tiếp tục đi theo ta đi, hay là tách ra hành tẩu. Hai người đi theo hắn cùng đi, mặc dù an toàn, có thể là đồng dạng, cũng vô cùng có khả năng bỏ lỡ cơ duyên của mình, bởi vậy Tiêu Trường Sinh lúc này mới cố ý hỏi thăm. Hắn mặc dù có thực lực bảo hộ hai người an toàn, có thể là cũng đồng dạng, cách làm này sẽ khiến cho hai người này thiếu khuyết lịch luyện. Ta dự định một người tại trốn cấm địa này bên trong đi một chút. Mộ Dung Tuyết nghe vậy về sau, do dự một lát, đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn là cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh tồn tại, thời khắc này nàng cố gắng cũng sớm đã chết tại không biết địa phương nào. Liền ngay cả nàng thực lực bây giờ cùng cảnh giới, cũng là Tiêu Trường Sinh cưỡng ép đưa nàng cảnh giới cho tăng lên đi lên, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm, đến mức căn cơ bất ổn. Nếu như không củng cố mình căn cơ, nàng vĩnh viễn đừng nghĩ đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả, chớ nói chi là tranh đoạt cái này khe băng cấm địa bên trong truyền thừa. Được. Tiêu Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, không có ngăn cản Mộ Dung Tuyết, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, đem mấy cái đan dược và mấy trường phủ chú giao cho Mộ Dung Tuyết trong tay, nói, cái này mấy cái đan dược có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cùng linh lực. Về phần linh lực, ta cho ngươi 3 tấm di chuyển phủ, gặp được thời điểm nguy hiểm, sử dụng một trường, có thể để ngươi ngẫu nhiên xuất hiện tại vạn mét bên ngoài, chính ngươi cất kỹ. Ừm. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, tiếp nhận Tiêu Trường Sinh trong tay đan dược và phụ chú, không do dự nữa, mang lên mạng che mặt về sau, liền trực tiếp rời đi Tiêu Trường Sinh cùng Liên Hoa phu nhân hai người. Ngươi đây. Gặp Mộ Dung Tuyết rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh lại đem ánh mắt đặt ở Liên Hoa phu nhân trên thân. Ta tạm thời đi theo công tử tả hữu, đối đãi phu quân sau khi tỉnh lại, lại kết bạn rời đi tìm kiếm cơ duyên, tranh thủ tại trốn cấm địa này bên trong đột phá trở thành đại đế cảnh. Liên Hoa phu nhân hướng Tiêu Trường Sinh có chút bản thân nói. Có thể. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu đáp, minh bạch Liên Hoa phu nhân ý nghĩ trong lòng, cũng không nói ra. Về phần Trương Khoát thức tỉnh về sau, hắn cũng không gánh tâm Liên Hoa phu nhân sẽ mang theo Trương Khoát đào tẩu. Giờ phút này Liên Hoa phu nhân bản mệnh linh hồn ở trong tay của hắn. Hắn muốn giết chết Liên Hoa phu nhân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Cho dù là không có cái này một sợi bản mệnh linh hồn, lấy thực lực của hắn, muốn giết chết Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Bởi vậy hắn không chút nào lo lắng. Về phần Liên Hoa phu nhân, đã nàng đã quyết định đi theo Tiêu Trường Sinh, như vậy cũng liền tự nhiên đổi giọng xưng hô Tiêu Trường Sinh là công tử, đem mình đặt ở tỷ nữ vị trí bên trên. Hai người cấp tốc rời đi. Có cực phẩm đại đế cấp đan dược xuất hiện. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh bên tai truyền đến một thanh âm, ánh mắt của hắn lập tức có chút sáng lên, sau lưng Liên Hoa phu nhân nghe vậy, cũng là hít một hơi thật sâu. Cực phẩm đại đế cấp đan dược chân quý trình độ, so với cực phẩm đế cấp đan dược còn muốn chân quý gấp trăm lần không ngừng, chỉ có thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mới có thể luyện chế ra tới. Mà loại này cấp bậc đại đế cấp luyện dược sư, toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy nghe thấy nơi này lại có một viên cực phẩm đại đế cấp đan dược xuất hiện, cho dù là Tiêu Trường Sinh cũng là nhịn không được trong lòng hơi động một chút, dưới chân lập tức đạp tới. Đi, đi qua nhìn một chút. Ừm. Dứt lời, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ trong huyệt động, giờ phút này đã tụ tập chí ít hơn 10 người nửa bước đại đế cảnh cường giả, trong đó còn có mấy tên thực lực đạt tới trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Mỗi một cái đều là ánh mắt cực nóng nhìn xem trong huyệt động một viên tử sắc đan dược. Cái này mai tử sắc đan dược bên trên tán phát lấy vô cùng băng lãnh hàn ý, có thể dùng cho dù là đại đế cảnh cường giả phóng ra một bước, cũng đều sẽ bị đông cứng đến linh hồn đều cơ hồ vỡ vụn đồng dạng. Bởi vậy từng cái chỉ có thể ánh mắt cực nóng nhìn xem cái này mai tử sắc đan dược. Băng phách thần đan. Tiêu Trường Sinh trông thấy cái này mai tử sắc đan dược trong nháy mắt, con mắt lập tức hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một viên băng phách thần đan. Chỉ bất quá cái này mai băng phách thần đan đối với hắn lực hấp dẫn nhưng không có lớn như vậy. Băng phách thần đan đích thật là cực phẩm đại đế cấp đan dược, thế nhưng lại chỉ có người mang băng thuộc tính linh lực đại đế cảnh cường giả mới có thể sử dụng, người bình thường đừng nói là phục dụng, liền xem như chẳng thử, cũng biết bị trong nháy mắt đông thành tượng băng. Mà lại, luyện chế băng phách thần đan điều kiện cũng 10 phần hà khắc, nghe đồn cần lấy thực lực đạt tới có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cấp hung thú thú hồn làm thuốc dẫn. Từ đó mới có thể luyện chế thành công. Đây cũng là vì sao băng phách thần đan như thế thưa thất hiếm thấy nguyên nhân. Cũng không nhất định, mặc dù không thể trực tiếp phục dụng cái này mai băng phách thần đan, nhưng là mượn nhờ huyết thần quyết, nói không chừng có thể luyện hóa băng phách thần đan bên trong hàn khí, đem nó ăn vào. Nhìn chằm chằm cái này mai băng phách thần đan suy nghĩ sau một lát, Tiêu Trường Sinh trong mắt lại là có chút lóe lên. Nếu như hắn thật có thể mượn nhờ huyết thần quyết thành công luyện hóa cái này mai băng phách thần đan, nói không chừng thật đúng là có khả năng đem cái này mai băng phách thần đan bên trong linh lực toàn bộ hấp thu. Chương 1178, Thông Thiên Đan. Canh 3. Cứ như vậy, hắn chí ít có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian tìm kiếm cái khác linh dược đến bổ khuyết mình thiếu thốn linh lực, từ đó càng nhanh đạt tới đột phá đại đế cảnh tiêu chuẩn. Viên đan dược này ta muốn. Ngay tại Tiêu Trường Sinh chuẩn bị động thủ thu lại cái này mai băng phách thần đan thời điểm, sau lưng Tiêu Trường Sinh, đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm. Tất cả mọi người là lập tức giật nảy mình. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía nói chuyện người này, Tiêu Trường Sinh cũng là đồng dạng không ngoại lệ nhìn sang, con mắt hơi nhíu lại, đánh giá người tới thân ảnh. Là người của Vô Cực Hàn Tông. Đáng chết, người của Vô Cực Hàn Tông làm sao lại đến cung điện cấm địa, mà lại làm sao lại tiến vào cái này băng phong trong kết giới? Chẳng lẽ là có người mật báo? Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo một tia mỉm cười thản nhiên, ở phía sau hắn còn có hai tên lão giả, khí tức trên thân thâm bất khả trắc, chí ít cũng là đạt tới trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Chư vị, còn xin nhường một chút đi, không nên ép Hàn nào đó động thủ. Hàn Thiên Sích mỉm cười nhìn qua mọi người nói, ngữ khí mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, để chung quanh rất nhiều người nghe nói về sau, đều là tức giận vô cùng, thật chặt nắm đấm. Thế nhưng lại không ai dám mở miệng phản bác, yên lặng cho Hàn Thiên Sích ba người tránh ra một con đường. Băng phách thần đan, lại là trong truyền thuyết băng phách thần đan, lần này đến đây băng cung cấm địa quả nhiên đăng giá, ha ha ha ha ha. Nhìn trước mắt cách đó không xa cái này mai tử sắc đan dược, Hàn Thiên Sích trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Nếu như hắn có thể ăn vào cái này mai băng phách thần đan, thực lực của hắn chí ít có thể đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, thậm chí khả năng đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ. Cái này khiến hắn làm sao không kích động. Hai vị trưởng lão, phiền phức giúp ta gỡ xuống cái này mai băng phách thần đan. Hàn Thiên Sích sau đó đối sau lưng hai tên lão giả nói, hai người này thực lực đồng dạng là đạt đến trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, so với Hàn Thiên Sích còn phải mạnh hơn một bậc. Hai người bọn họ cũng là chủ yếu phụ trách Hàn Thiên Sích an toàn. Hàn Thiên Sích cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông tông môn đệ tử, mà là Vô Cực Hàn Tông thiếu tông chủ, tại Vô Cực Hàn Tông địa vị phi phàm, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Bởi vậy an toàn của hắn, Vô Cực Hàn Tông tông chủ tự nhiên mười phần coi trọng, không tiếc trực tiếp điều động hai tên trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh trưởng lão đi theo Tả Hữu. Tăng thêm Hàn Thiên Sích tự thân đồng dạng là trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thực lực như vậy liền xem như đối mặt trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cũng có được sức đánh một trận. Vâng. Nghe thấy Hàn Thiên Sích, hai tên đại đế cảnh cường giả lập tức đáp, trực tiếp từ Hàn Thiên Sích sau lưng đi ra. Công tử. Tiêu Trường Sinh sau lưng, Liên Hoa phu nhân cau mày nhìn xem một màn này, nhỏ giọng đối Tiêu Trường Sinh đều sợ hơi chậm một bước, cái này mai băng phách thần đan liền sẽ bị những người khác lấy đi. Không sao, nhưng bọn hắn cầm đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, ngữ khí mang theo một tia có chút khinh thường, băng phách thần đan, như thế nào dễ dàng như vậy bị người lấy đi. Đặt tới loại tầng thứ này đan dược, hắn bản thân liền đã có cường đại lực công kích, đặc biệt là băng phách thần đan loại này đỉnh cấp đại đế cấp đan dược, trừ phi đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả xuất thủ, bằng không bình thường đại đế cảnh cường giả, căn bản không có khả năng đem nó chấn áp. Thu. Hai tên lão giả không hổ là trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Người bình thường đại đế cảnh cường giả thậm chí ngay cả tới gần nửa bước đều không thể làm được, có thể là hai bọn họ lại là trực tiếp đi tới băng phách thần đan trước mặt. Trong tay hai người thắt lại ấn, vô tận linh lực hóa thành một đạo nói quỷ dị xiềng xích hướng thẳng đến lơ lửng ở trung ương khu vực băng phách thần đan bao phủ đi qua. Vâng! Ngay tại hai người kết ấn xiềng xích tiếp xúc băng phách thần đan một nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức từ cái này mai trong băng phách thần đan bộc phát ra, hướng thẳng đến cái này hai tên đại đế cảnh cường giả đánh tới. Ẩm. Mà bọn hắn trước đó đánh ra tới cái kia từng đạo linh lực xiển xích, cũng là trực tiếp bị cỗ này từ Hàn Băng Thần Đan bên trong thả ra hàn khí cho trong nháy mắt chấn vỡ. Cái gì? Không được. Hai tên đại đế cảnh cường giả lập tức kinh hãi, vừa đến linh lực vòng bảo hộ lập tức bao phủ tại hai người trước người, kinh khủng hàn băng khí tức trực tiếp đánh vào cái này hàn băng vòng bảo hộ phía trên. Phanh phanh. Giang giác. Giang giác. Hai tên trên người lão giả vòng bảo hộ trong nháy mắt bị cố lực lượng này cho trực tiếp vênh vỡ nát, lực lượng kinh khủng đánh vào trên người của bọn hắn, trong nháy mắt đem hắn thân ảnh đánh bay ra ngoài, đập ngã tại Hàn Thiên Sích trước mặt. Phúc! Hai người đồng thời miệng phun tiên huyết, trên mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, hoảng sợ nhìn xem tên này trong băng phách thần đan thả ra lực lượng kinh khủng, lòng còn sợ hãi. Vừa mới nếu không phải hai người bọn họ phản ứng rất nhanh, giờ phút này hai bọn họ có lẽ đã trực tiếp biến thành một cỗ thi thể. Chung quanh những người khác trông thấy một màn này, từng cái cũng đều là lập tức há to miệng, không dám tin nhìn xem một màn này, đường đường trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một viên đan dược đều bắt không được đến. Cái này nói ra ai có thể tin tưởng? Thiếu tông chủ, cái này băng phách thần đan ẩn chứa trong đó hàn khí quá mức mãnh liệt, ta hai người thực lực còn không cách nào đem nó chấn áp, trừ phi là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả xuất thủ, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Trong đó một tên lão giả đứng lên về sau, đối bên người Hàn Thiên Sích nói. Cái gì? Quả nhiên, nghe thấy lão giả này, Hàn Thiên Sích sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cần một tên ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả xuất hiện, hắn hiện tại đi nơi nào tìm cái này một vị thực lực đạt tới có thể so với ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Bản thiếu không tin, người ta ba người đồng thời xuất thủ, cũng không tin bắt không được cái này khu khu một hạt đan dược. Hàn Thiên Xích quát lạnh nói. Cái này. Nghe thấy Hàn Thiên Xích, hai tên lão giả trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút do dự. Bản thiếu biết rõ hai người các ngươi vừa mới xuất thủ, đã bị hàn khí nhập thể, bị nội thương, lần nữa cưỡng ép xuất thủ, sợ rằng sẽ xuất hiện ám thật. Nhưng là bản thiếu đáp ứng các ngươi, chỉ cần hai người các ngươi xuất thủ, mặc kệ cuối cùng có thể hay không cầm xuống viên đan dược này, bản thiếu quay đầu đều sẽ tìm ta phụ thân là hai vị ban thưởng một hạt ngũ chuyển thông thiên đan. Hàn Thiên Xích lạnh lùng nói. Ngũ chuyển thông thiên đan. Quả nhiên, nghe thấy Hàn Thiên Xích mở miệng như thế, hai tên lão giả ánh mắt lập tức thả ra tinh quang, có chút kích động nhìn Hàn Thiên Xích, gật đầu đáp, thiếu tông chủ đã như vậy mở miệng, ta hai người ổn thỏa toàn lực ứng phó. Không sai. Một tên lão giả khác cũng là mở miệng đáp. Thông Thiên Đạo chính là đại đế cảnh cường giả đột phá tầng thứ cao hơn đỉnh cấp đan dược, từ thấp chí cao chia làm một tới cựu chuyển, một viên nhất chuyển thông thiên đan, liền có thể để một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đại đế cảnh tỷ lệ gia tăng 5 thành trở lên. Đối với bọn hắn hai người tới nói, ngũ chuyển thông thiên đan, đúng là bọn họ hiện tại sắp cần có đan dược. Chương 1179, xuất thủ cấp đoạn. Canh thứ tư. Nếu như hai người bọn họ có thể cầm tới một viên ngũ chuyển thông thiên đan, nói không chừng liền có thể trực tiếp nhất cử đột phá đến trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ. Thực lực như vậy, cho dù là đặt ở toàn bộ vô cực hàn tông, cũng thuộc về đỉnh cấp cường giả. Nghĩ không ra cái này vô cực hàn tông, vậy mà lại có thông thiên đan. Nghe thấy Hàn Thiên Xích cùng hai cái vị này lão giả nói chuyện, Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là lần nữa có chút lóe lên, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, bình thường thông thiên đan có lẽ không bằng băng phách thần đan. Có thể là cao cấp thông thiên đan, so với băng phách thần đan mà nói, cũng không kém bao nhiêu. Lúc đầu liền có hai tên thực lực đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả, vì tranh đoạt một viên cựu chuyển thông thiên đan, cuối cùng đánh một tòa trung đẳng thế giới đều bởi vậy bạo liệt. Bất quá có thể luyện chế ra cựu chuyển thông đạo đan người, trước mắt mà nói, toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng chưa chắc có thể tìm ra một người. Có luyện chế cựu chuyển thông thiên đan thực lực cường giả, cảnh giới của hắn chí ít cũng là có thể so với trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, mà lại xác suất thành công cực thấp. Đối với đồng dạng trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tới nói, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực thu thập nhiều như vậy vật tư, từ đó mua sắm một hạt cựu chuyển thông thiên đan. Đồng loạt ra tay. Ngay tại Tiêu Trường Sinh suy nghĩ những này thời điểm, chỉ gặp Hàn Thiên Xích đã cùng vô cực Hàn Tông hai tên lão giả kia xuất thủ lần nữa, ba tên trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Uy lực kinh người vô cùng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn áp tại cái này một hạt băng phách thần đan phía trên, có thể dùng viên này băng phách thần đan bạo phát đi ra hàn khí, căn bản là không có cách công phá ba người liên thủ. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng chấn động bốn phía, phát ra từng tiếng tiếng vang kịch liệt. Một chút nửa bước đại đế cảnh cường giả căn bản là không có cách tiếp nhận những âm thanh này công kích, nhao nhao thối lui ra khỏi chỗ này sơn động, đứng tại bên ngoài hang động mặt hâm mộ nhìn xem đây hết thảy. Xem ra cái này mai băng phách thần đan là phải bị vô cực hàn tông cho lấy đi. Thực sự đáng tiếc, nếu như ta có thể có được viên này băng phách thần đan, tuyệt đối có thể đột phá trở thành đại đế cảnh cường giả, đến lúc đó ai có thể làm gì được ta. Cái này băng phách thần đan là không cần suy nghĩ, đi địa phương khác tìm xem nhìn có thể hay không phát hiện cái khác bảo vật đi. Một chút nữa bước đại đế cảnh cường giả tiếc hận vô cùng nói. Lấy bọn hắn thực lực, đối với băng phách thần đan loại này đỉnh cấp đan dược, cũng chỉ có nhìn một chút phần. Nếu thật là đem băng phách thần đan giao cho bọn chúng cũng vô phúc tiêu thụ. Cho dù là những người khác không cấp đoạn, nhàn nhạt là trong băng phách thần đan ẩn chứa hàn khí, liền là đủ đem bọn hắn cho tươi sống chết quóng. Rầm rầm rầm. Tại ba người liên thủ, cái này mai tản ra hàn khí băng phách thần đan, cuối cùng bị từng đạo linh lực hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, có thể dùng trong đó hàn khí căn bản là không có cách phóng xuất ra nửa phần. Băng phách thần đan là bản thiếu. Trông thấy một màn này, Hàn Thiên Xích trong lòng cuồng hỉ. Có cái này mai băng phách thần đan, hắn liền có thể liên tục đột phá mấy cái cấp bậc, cho dù là chính hắn không cầm đi sử dụng, giao cho hắn phụ thân, đồng dạng có thể đổi lấy vô số bảo vật. So sánh với chỉ là lấy ra hai cái ngũ chuyển thông thiên đan mà nói, căn bản là không cách nào cùng cái này băng phách thần đan giá trị so sánh với. Cái này băng phách thần đan, cho dù là đối với một chút tu luyện hàn băng thuộc tính trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng có được sức mê hoặc chí mạng. Húng chi phụ thân hắn còn vẹn vẹn chỉ là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực thôi. Chúc mừng thiếu tông chủ. Chúc mừng thiếu tông chủ mừng đến thần đan. Hai gã khác lão giả cũng là ở thời điểm này nhao nhao chúc mừng nói, để Hàn Thiên Sích trên mặt vẻ đắc ý càng thêm mãnh liệt. Oeng! Ầm! Ngay tại lúc giờ khắc này, một đạo bá đạo vô cùng kiếm khí đột nhiên trực tiếp chém về phía bọn hắn ba người, có thể dùng ba người bọn họ liên thủ chấn áp băng phách thần đan lực lượng trong nháy mắt sụp đổ. Oeng! Kinh khủng hàn khí trực tiếp trùng kích tại ba người trên thân, đem ba người thân thể trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, chung quanh hàn khí lập tức lại một lần nữa tăng lên, cái này mai băng phách thần đan cũng là lần nữa trôi nổi ở trong hư không. Phốc phốc phốc! Hàn Thiên Sích ba người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tái nhợt vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn bản thân liền là tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp, ngăn cản phần lớn hàn khí uy lực, bằng không bọn hắn ba người giờ phút này cũng sớm đã chết rồi. Đặc biệt là cái kia hai tên vô cực hàn tông lão giả, sắc mặt càng là mặt xám như cho, vô cùng phẫn nộ nhìn qua ra tay với bọn họ người, hận không thể đem nó nuốt xuống hạ. Hai người bọn họ nguyên bản đã bị hàn khí nhập thể, người mang nội thương, giờ phút này lại một lần nữa bị hàn khí xung kích. Kinh mạch trong cơ thể đều cơ hồ muốn bị hoàn toàn đóng băng đồng dạng. Đáng chết, đến tột cùng là ai, dám ở phía sau đối bản thiếu xuất thủ, không muốn sống sao. Hàn Thiên Sích từ dưới đất đứng lên, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh chính một mặt bình thản nhìn chăm chú hắn, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh sau lưng, còn có một tên vóc người nóng bỏng nữ tử, để Hàn Thiên Sích bụng dưới gas một đoàn tà hỏa, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm trở nên có chút kiên kỵ. Tiểu tử, vừa mới là ngươi xuất thủ. Hàn Thiên Sích thanh âm băng lãnh mà hỏi. Không sai. Tiêu Trường Sinh điểm một cái hắn, không có chút nào đem Hàn Thiên Sích để vào mắt, hướng phía Hàn Thiên Sích đi tới, phảng phất trong mắt hắn, trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả căn bản không đáng giá được nhắc tới đồng dạng. Thiếu tông chủ, cẩn thận. Vô cực Hàn Tông hai tên lão giả cũng là cố nén thương thế bên trong cơ thể, cảnh giác vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Lúc đầu bản thiếu còn nghĩ nếu như các ngươi cầm không đi cái này mai băng phách thần đan, liền ngoan ngoãn rời đi, bản thiếu cũng làm như làm không có trông thấy các ngươi, thế nhưng lại không nghĩ tới, các ngươi lại có chút thực lực, lại có thể thật chấn áp cái này mai băng phách thần đan, ngược lại là xem nhẹ các ngươi. Tiêu Trường Sinh bình thản nói, Hàn Thiên Sích ba người có thể chấn áp cái này mai băng phách thần đan, đích thật là hắn cũng không nghĩ tới sự tình, lấy băng phách thần đan bá đạo, cho dù là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào đem nó chấn áp, chớ nói chi là chỉ là ba cái trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh mà thôi. Xem ra cái này cùng các ngươi tu luyện công pháp, cùng thể chất của các ngươi có liên quan rồi. Tiêu Trường Sinh phảng phất lầm bầm lầu bầu nói, mà sự thật cũng đúng như là Tiêu Trường Sinh suy đoán đồng dạng, Hàn Thiên Sích ba người sở dĩ có thể chấn áp cái này mai băng phách thần đan, hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn tu luyện công pháp tương quan. Toàn bộ vô cực Hàn Tông đều là lấy hàn băng thuộc tính công pháp làm chủ. Bởi vậy cái này băng phách thần đan hàn khí, đối với bọn hắn mà nói mặc dù có nhất định áp chế, thế nhưng lại bị triệt tiêu một nửa không thôi. Tiểu tử, ngươi biết bản thiếu là ai chăng? Cái này mai băng phách thần đan, chính là bản thiếu lấy trước đến, ngươi dám động một chút thử một chút. Hàn Thiên Sích thanh âm băng lãnh uy hiếp được. Cái này mai băng phách thần đan việc quan hệ thực lực của hắn, hắn làm sao có thể bạch bạch để Tiêu Trường Sinh cướp đi. Chương 1180, chết bởi nói nhiều. Canh 5. Còn nữa mà nói. Cho dù là cái này mai băng phách thần đan cùng hắn không có quá lớn quan hệ, nhưng là như là đã bị hắn trông thấy, cũng tuyệt đối không thể bạch bạch rơi vào người khác trong tay. Có gì không dám? Nghe thấy Hàn Thiên Sích, Tiêu Trường Sinh lập tức cười nhạo một tiếng, bình thản nói, bản thiếu cho các ngươi một cái cơ hội, ba người các ngươi nếu là muốn động thủ, cứ việc động thủ tốt, nếu như không dám lời nói, liền lăn đi. T. Tiểu tử này là ai vậy? Nói chuyện thật sự là quá phách lối. Chẳng lẽ hắn không biết cái này Hàn Thiên Sích chính là vô cực Hàn Tông thiếu tông chủ sao, dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ngươi mù sao, không nhìn thấy tiểu tử này chính là trước đó ở bên ngoài thực lực kiêm lịch thiên tiểu tử sao. Tiểu tử này ngay cả Ngô Tung con riêng cũng dám giết, còn có cái gì là hắn không dám làm. Lại là hắn, lần này có trò hay để nhìn, các ngươi nói, cái này vô cực Hàn Tông thiếu tông chủ, có dám hay không đối tiểu tử này xuất thủ. Chung quanh rất nhiều người nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau. Lập tức nghị luận ầm ĩ, ngay trong bọn họ đại đa số người đều gặp Tiêu Trường Sinh, càng là tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh chém giết mấy tên đại đế cảnh cường giả, cùng Ngô Tung giao thủ cũng là đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Thực lực như vậy, đã có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, căn bản không là bình thường trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả có thể chống lại. Huống chi giờ phút này Hàn Thiên Sích mấy người hiện tại còn bản thân bị trọng thương. Bất quá chung quanh biết rõ những này người chắc chắn sẽ không chủ động hướng Hàn Thiên Sích mấy người đề cập những chuyện này, bọn hắn mặc dù biết Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể là Hàn Thiên Sích mấy người nhưng lại không biết. Hàn Thiên Sích mấy người vừa đến nơi đây, liền trực tiếp uy hiếp bọn hắn cưỡng ép rời đi, đã có thể dùng trong lòng bọn họ phản cảm. Mặc dù bọn hắn không cách nào cướp đoạt cái này Mai Băng Phách Thần Đan, thế nhưng lại cũng không hy vọng bị Hàn Thiên Sích đám người cầm tới. Giờ phút này ước gì Hàn Thiên Sích trước mặt Tiêu Trường Sinh chịu thiệt thòi lớn. Nếu như Tiêu Trường Sinh có thể trực tiếp chém giết Hàn Thiên Sích, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Đối với bọn hắn tới nói, tại cái này trong Hàn Băng Cấm Địa, đại đế cảnh cường giả chết càng nhiều càng tốt, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có càng nhiều cơ hội tranh đoạt cái khác bảo vật cùng cuối cùng truyền thừa. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, Hàn Thiên Sích cả người nhất thời nổi giận, tay phải của hắn một chiêu, một kiện tản ra hàn khí băng chùy trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn Băng Chủ Y, giết cho ta. Vâng. Hàn Băng Chủ Y trực tiếp bị Hàn Thiên Sích lấy linh lực mang theo khỏa đâm về Tiêu Trường Sinh mà đi, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Cái này Hàn Băng Chủ Y vốn chính là một kiện đế khí, tại Hàn Thiên Sích thôi động phía dưới, trong nháy mắt bạo phát ra trong đó toàn bộ lực lượng, cho dù là bình thường trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không dám tùy tiện ngăn kháng. A. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, điêu trùng tiểu kỹ, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy ngươi liền có bao xa lăn bao xa đi. Chạm. Dứt lời, tay phải của hắn hướng thẳng đến căn này Hàn Băng Chủ Y hư không một chạm, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt từ Tiêu Trường Sinh trong tay rớt ra, trực tiếp chạm tại Hàn Thiên Sích Hàn Băng Chủ Y phía trên. Ầm. Tại đạo kiếm khí này công kích phía dưới, Hàn Thiên Sích ném ra Hàn Băng Chủ Y, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kích này hoành thành mảnh vỡ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phóng tới Hàn Thiên Sích mà đi. Cái gì? Hàn Thiên Sích lập tức kinh hãi, không dám tin nhìn xem một màn này, căn bản cũng không chờ hắn kịp phản ứng, cả người thân thể liền trực tiếp bị đạo kiếm khí này chém ra một cái lỗ thủng. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ Hàn Thiên Sích trong miệng phun ra, chiếu xuống giữa không trung, lực lượng kinh khủng tính cả Hàn Thiên Sích sau lưng hai tên Vô Cực Hàn Tông lão giả, cũng đều là trong nháy mắt bản thân bị trọng thương. Thiếu tông chủ, thiếu tông chủ. Hai tên lão giả lập tức kinh hãi, sắc mặt sợ hãi nhìn xem Hàn Thiên Sích, mặc dù Tiêu Trường Sinh một kích này sẽ không để cho Hàn Thiên Sích mất đi tính mạng, thế nhưng lại đủ để hủy Hàn Thiên Sích cảnh giới. Phốc. Hàn Thiên Sích cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực lỗ thủng, hai mắt trợn trừng, lần nữa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người trực tiếp một đầu mới ngã trên mặt đất. Quá yếu. Tiêu Trường Sinh có chút lắc đầu. Hàn Thiên Sích thực lực đơn giản yếu không hợp thói thường, mặc dù là trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có thể là hắn thực lực, chỉ sợ ngay cả một chút trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cũng không bằng. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, chung quanh những người khác là nhịn không được dùng mình một cái, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng đã té xỉu xuống đất Hàn Thiên Sích. Đây là Hàn Thiên Sích quá yếu sao? Rõ ràng là thực lực của ngươi quá mạnh, thực lực như vậy, đừng nói là trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, coi như là bình thường trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ đều không thể đón lấy một kích này. Cút đi. Tiêu Trường Sinh nhìn lướt qua đã ngất đi Hàn Thiên Sích, đối với còn lại hai tên Vô Cực Hàn Tông trưởng lão, hắn bây giờ không có nửa điểm dư thừa hào hứng. Ghê tởm. Đáng chết tiểu tử. Hai tên Vô Cực Hàn Tông lão giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức tức giận đến sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Hai người bọn họ phụng mệnh bảo hộ Hàn Thiên Sích, kết quả Hàn Thiên Sích vậy mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy đường Tiêu Trường Sinh đánh thành trọng thương, cho dù là bọn hắn mang theo Hàn Thiên Sích trở lại Vô Cực Hàn Tông, cũng phải nhận nghiêm khắc trừng phạt. Đây hết thảy đều là bởi vì tên tiểu tử trước mắt này. Chúng ta đi. Một lát sau, trong đó một tên Vô Cực Hàn Tông lão giả đưa mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, cắn răng nghiến lợi đối một tên khác lão giả nói: Hai người trực tiếp đem Hàn Thiên Sích đỡ lên. Tiểu tử, thù này chúng ta Vô Cực Hàn Tông nhớ kỹ, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó hy vọng ngươi còn sống. Một tên khác Vô Cực Hàn Tông lão giả đối Tiêu Trường Sinh quát. Ừm. Nguyên bản đã không có ý định xuất thủ Tiêu Trường Sinh, nghe thấy tên này Vô Cực Hàn Tông lão giả lời nói, lông mày lập tức hơi nhíu lại, quay người nhìn về phía hai người, để cái này hai tên Vô Cực Hàn Tông lão giả lập tức chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng. Nếu nói như vậy, như vậy các ngươi liền dứt khoát chớ đi đi. Tiêu Trường Sinh bình thản nói. Cái gì? Hai tên Vô Cực Hàn Tông trưởng lão nghe vậy, tâm đầu lập tức bỗng nhiên nhảy một cái, chỗ nào không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, rõ ràng là vẫn như cũ động sát ý. Đặc biệt là vừa mới nói chuyện tên kia Vô Cực Hàn Tông trưởng lão, giờ phút này hắn hận không thể cho mình một cái bạn thai mạnh, đi thì đi, quay đầu lại tìm tiểu tử này tính sổ sách là được rồi, thả cái gì ngoan thoại. Quả nhiên, một tên khác Vô Cực Hàn Tông trưởng lão đồng dạng trừng vị trưởng lão này một chút, quát khẽ một tiếng, nói, trốn. Các ngươi trốn được sao? Mà Tiêu Trường Sinh nghe thấy câu nói này, lập tức cười nhạo một tiếng, tay phải vung lên, mấy đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện sau lưng bọn hắn. Chương 1181, thu hoạch. Canh thứ 6. Phốc phốc. Trong đó hai đạo kiếm ý trực tiếp từ cái này hai tên Vô Cực Hàn Tông trưởng lão đầu lâu xuyên thấu mà ra, toàn bộ đầu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, tiên huyết ứa ra. A a. Mấy đạo linh hồn lập tức từ ba người trong thi thể xông ra, phát ra thê thảm vô cùng lệ khiếu, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, chúng ta chính là người của Vô Cực Hàn Tông, ngươi nếu là dám mạt sát chúng ta linh hồn, Vô Cực Hàn Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Thiên Sích cùng hai tên Vô Cực Hàn Tông trưởng lão linh hồn đều là điên cuồng kêu lên. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ nói, Tiêu Trường Sinh người này căn bản cũng không theo lẽ thường ra chiêu, một lời không hợp liền trực tiếp đem bọn hắn ba người nhục thân doanh sát, căn bản không có bất luận cái gì trò chuyện chỗ trống. Thật sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút nhếch câu, một đạo linh lực hướng thẳng đến ba đạo linh hồn đánh tới. Ầm. Ba đạo linh hồn trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một kích này đánh tan, chết không thể chết lại. T. Trung quanh những người khác trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn xem như lại một lần nữa thấy được Tiêu Trường Sinh bá đạo cùng Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên có chút may mắn, đắc tội Tiêu Trường Sinh chính là Hàn Thiên Sích mấy người, mà không phải bọn hắn, nếu không lấy bọn hắn chút thực lực ấy, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đem bọn hắn ba người thi thể thu thập sạch sẽ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cũng không quay đầu lại đi hướng trước người viên kia băng phách thần đan, căn bản không có thi triển bất kỳ linh lực. Tay phải hướng thẳng đến cái này mai băng phách thần đan bắt tới. Tiểu tử này điên rồi sao? Đây chính là băng phách thần đan, cho dù là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng không dám trực tiếp đưa tay đi bắt, tiểu tử này liền không sợ trực tiếp bị đông cứng chết sao? Đến tột cùng là cuồng vọng, hay là tự tin? Những người khác trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, trái tim đều phảng phất muốn nâng lên cổ họng bên trên đồng dạng. Trước đó Hàn Thiên Sích liên hợp hai tên trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, mới có thể miễn cưỡng áp chế cái này mai băng phách thần đan hàn khí, Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp đưa tay liền bắt. Cái này khiến bọn hắn đều cảm giác kinh dị vô cùng. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, liền bắt Tiêu Trường Sinh bắt lấy cái này mai băng phách thần đan một sát na, băng phách thần đan lập tức buộc phát ra từng đợt vô cùng mãnh liệt hàn khí, trong đó rét lạnh trình độ so với cực hàn chi thủy còn lãnh khốc hơn gấp trăm lần không thôi. Mà bắt lấy cái này mai băng phách thần đan tay phải, càng là trong nháy mắt bị bịt kín tầng một băng xương, sau đó ngưng kết thành băng khối, thuận tay phải của hắn lan tràn, muốn đem Tiêu Trường Sinh cả người hoàn toàn đóng băng đồng dạng. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, sách bóp huyết thần quyết trực tiếp vận chuyển, có thể dùng trong cơ thể hắn huyết dịch phảng phất trong nháy mắt sôi trào đồng dạng. Ngưng kết tại cánh tay hắn mặt ngoài tầng băng, tại hắn vận chuyển huyết thần quyết một nháy mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp hòa tan mất, càng làm cho mọi người chung quanh mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Khối băng hòa tan, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này tu luyện chính là hỏa thuộc tính linh lực công pháp, bằng không mà nói, làm sao có thể hòa tan băng phách thần đan thả ra hàn khí khối băng? Những người khác lại một lần nữa bị Tiêu Trường Sinh biểu hiện làm chấn kinh. Bọn hắn đã phát hiện, giống Tiêu Trường Sinh dạng này yêu nghiệt, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường đi đối đãi. Đơn giản chính là một cái quái vật đồng dạng. Hừ. Mặc dù như thế, giữ tại Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay viên kia băng phách thần đan, vẫn như cũ không ngừng phóng thích ra vô cùng mãnh liệt hàn khí, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem cái này mai băng phách thần đan ném vào trong phong yêu lâu, cho cái này mai băng phách thần đan đơn độc phân ra tới một phiến khu vực. Tại Tiêu Trường Sinh đem băng phách thần đan thả ra trong nháy mắt, vùng này trong nháy mắt liền bị che kín lên tầng một băng xương. Có thể thấy được cái này băng phách thần đan uy lực đến tột cùng đến cỡ nào bá đạo. Công tử, đây là ba người bọn họ chữa vật giới chỉ. Cùng lúc đó, Liên Hoa phu nhân cũng là đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đem ba cái chữa vật giới chỉ giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay, thanh âm tràn đầy dụ hoặc chi lực. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đem ba cái chữa vật giới chỉ cầm trong tay, linh thức quét một lần, đối với ba cái chữa vật giới chỉ bên trong đồ vật lập tức trở nên nhất thanh nhị sở. Trong đó ngoại trừ có mấy ngàn trăm thượng phẩm linh tinh bên ngoài, còn có không ít đan dược và bình thường đế khí, cộng lại giá trị cũng tương đương với trăm vạn thượng phẩm linh tinh tả hữu, trọng yếu nhất chính là, bên trong lại còn có mười mấy vạn cực phẩm linh tinh. Nhiều như vậy thượng phẩm linh tinh cùng cực phẩm linh tinh, đã là đủ để một chút trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cũng nhịn không được tâm động. Đi thôi. đem ba cái chữ vật giới chỉ ném vào Phong Yêu Lâu về sau, Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói, không còn nhìn nhiều những người khác một chút, có thể tại cái này băng phong bên trong đạt được một viên băng phách thần đan, đã là một phần thu hoạch khổng lồ. Về phần Hàn Thiên Sích trước khi chết uy hiếp, hắn căn bản cũng không có đem nó để ở trong mắt, lấy thực lực của hắn, một khi đột phá đại đế cảnh, liền xem như trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, hắn đều mảy may không sợ. Huống chi chỉ là khu khu một cái trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Nếu như Vô Cực Hàn Tông không tìm hắn phiền phức còn tốt, có thể là nếu như Vô Cực Hàn Tông không biết tốt xấu tìm tới hắn, như vậy cũng liền đừng trách hắn không khách khí, hắn không ngại giết nhiều mấy người. Mà Hàn Thiên Sích ba người thi thể, thì là trực tiếp bị Liên Hoa phu nhân không biết dùng cái gì thủ đoạn, cho biến thành một đoàn huyết thủy, nhìn người chung quanh một trận dùng mình. Nguyên bản bọn hắn còn đem Liên Hoa phu nhân xem như là một vị hồng nhan họa thủy cấp bậc đại mỹ nhân nhi, có thể là làm Liên Hoa phu nhân mày cũng không nhăn một chút liền đem ba tên đại đế cảnh cường giả thi thể hóa thành huyết thủy về sau, bọn hắn thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Luyện Hóa phu nhân một chút. Đây quả thực là một cái nữ ma đầu. So sánh với hắn Tiêu Trường Sinh mà nói, mặc dù huyết tinh bạo lực, có thể là chí ít không có Liên Hoa phu nhân như vậy làm cho người kinh dị. Thậm chí có người thẳng đến Tiêu Trường Sinh cùng Liên Hoa phu nhân hai người đều biến mất về sau, bọn hắn mới từ trong sự sợ hãi tỉnh lại, từng cái sắc mặt tái nhợt, ngây ra như phỗng. "Công tử, cái này ba tên người của Vô Cực Hàn Tông, trước đó cũng không xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới." Rời đi những người khác về sau, Liên Hoa phu nhân mới cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng nói, nàng đã hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh thực lực chết phục, Tiêu Trường Sinh thực lực, căn bản cũng không phải là nàng đủ khả năng phỏng đoán. Mà lại chỉ có trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh cho tới bây giờ, ngay cả đại đế cảnh cũng còn không có đột phá, một khi Tiêu Trường Sinh đột phá trở thành đại đế cảnh, như vậy Tiêu Trường Sinh thực lực lại sẽ trở nên như thế nào kinh khủng. Bởi vậy đi theo dạng này một cái thiên phú yêu nghiệt đích thiên tài, tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu. Điều này sẽ đưa đến nàng đang cùng theo Tiêu Trường Sinh thời điểm, cũng không khỏi tự chủ bắt đầu là Tiêu Trường Sinh suy nghĩ, Tiêu Trường Sinh thực lực càng mạnh, đối với nàng mà nói, chỗ tốt cũng càng nhiều. Chương 1182, thực lực tăng trưởng. Canh thứ 7. Đối với Vô Cực Hàn Tông người tiến vào trong băng phong cấm chế, hắn không chút nào cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, vài tòa đại thế giới siêu nhiên thế lực trải qua ngàn vạn năm, mới đi cho tới hôm nay tình trạng. Bọn hắn làm sao có thể thật bỏ mặc cái khác cấm địa truyền thừa mặc kệ. Dù là nơi cấm địa này truyền thừa đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ cần đạt được về sau, đều tất nhiên có thể thu hoạch không ít. Bởi vậy tại Tiêu Trường Sinh cùng Tà Minh Đại Đế hai người mở ra băng phong cấm chế không lâu về sau, tại xác định cái này trong băng phong cấm chế không có nguy hiểm về sau, mấy thế lực lớn cường giả cũng liền chen chúc mà tới. Giờ phút này chỉ sợ không chỉ Vô Cực Hàn Tông đến, đoán chừng liền ngay cả cái khác rất nhiều siêu nhiên thế lực lớn cường giả cũng đã tràn vào cái này trong băng phong cấm chế. Mặc dù trước mắt hắn còn chưa phát hiện cái này băng phong cấm chế bên trong có gì nguy hiểm, nhưng là liền cho đến trước mắt, hắn còn không có trông thấy có cái gì địa phương nguy hiểm, thậm chí mức độ nguy hiểm ngay cả băng cung cũng không bằng. Nơi này truyền thừa, không chỉ có riêng là để cho người ta đột phá đến đại đế cảnh, mà là có cơ hội đột phá trở thành trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Bây giờ cấm chế đã bị mở ra, không bao lâu thời gian, mấy thế lực lớn khác cường giả cũng đều là toàn bộ tụ tập ở chỗ này, cho đến lúc đó, cái này hàn băng cấm địa mới xem như chân chính náo nhiệt lên. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, hắn lại là để Liên Hoa phu nhân cả người trong lòng đống nhiên nhảy một cái, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nàng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho nàng. Phải biết, cho dù là nàng, cũng vẹn vẹn biết rõ cái này trong man hoang đế phần, có thể làm cho nàng đột phá đến đại đế cảnh cơ duyên. Có thể là trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cơ duyên, nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Toàn bộ chư thiên vạn giới, thực lực đạt tới trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, mới chỉ có mấy người. Đi thôi, đi nơi khác nhìn xem, đã ngươi quyết định đi theo bản đế, như vậy bản đế tự nhiên sẽ để ngươi đột phá trở thành đại đế cảnh. Tiêu Trường Sinh ngữ khí bình thản nói. Đa tạ công tử. Liên Hoa phu nhân nghe vậy, trên mặt lập tức vui mừng. Mặc dù nàng cùng Trương Khoát hai người liên thủ có thể buộc phát ra có thể so với trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cấp độ thực lực, có thể là cùng chân chính đại đế cảnh cường giả so sánh với đến, vẫn như cũ vô pháp so sánh. Nếu như nàng có thể đột phá trở thành đại đế cảnh, như vậy trước đó không cách nào thi triển rất nhiều thủ đoạn, cũng đều có thể thi triển đi ra, tại cái này trong man hoang đế phần, đem có thể thu hoạch càng nhiều cơ duyên. Thời gian đảo mắt nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này thời điểm, Liên Hoa phu nhân cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, một đường thu lấy không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, liền ngay cả cảnh giới của nàng, cũng vì vậy mà tăng lên ba thành không thôi. Giờ phút này nàng thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, căn bản không cần bất kỳ cơ duyên, nàng đều có thể trực tiếp đột phá đến đại đế cảnh cấp độ. Mà trong khoảng thời gian này, Trương Khoát thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, vừa tỉnh lại, đồng dạng đem mình một sợi bản mệnh linh hồn giao cho Tiêu Trường Sinh, tuyên thệ hiệu trung Tiêu Trường Sinh. Bởi vì có một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết rèn luyện, có thể dùng trong cơ thể hắn khí tức cũng biến thành càng thêm cuồng bạo cùng cường đại, thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua Liên Hoa phu nhân. Cái này khiến Liên Hoa phu nhân kinh hỉ vô cùng. "Công tử, hai vợ chồng ta muốn tạm thời cáo biệt công tử, còn xin công tử cho phép." Luyện Hóa phu nhân cùng Trương Khoát liếc nhau bên trong, đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh thấp giọng nói, ngữ khí tràn đầy tôn kính, không dám chút nào lãnh đạm. Trong khoảng thời gian này, vợ chồng bọn họ hai người càng là đi theo Tiêu Trường Sinh sau lưng, càng phát ra cảm thấy Tiêu Trường Sinh thực lực thâm bất khả trắc. "Có thể." Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, giờ phút này hắn đồng dạng tại luyện hóa thể nội đang ăn dược, mà viên kia băng phách thần đan cũng sớm đã bị hắn trực tiếp thông qua huyết thần quyết luyện hóa. Giờ phút này thực lực của hắn đã đạt đến có thể so với trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, hoàn toàn bộc phát, liền xem như đối mặt trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng mảy may không sợ. "Đa tạ công tử." Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát hai người vội vàng nói cảm tạ. "Đợi một chút." Ngay tại Liên Hoa phu nhân hai vợ chồng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Tiêu Trường Sinh ở đây mở miệng, để hai người chú lưu hạ bước chân, nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh. "Công tử còn có gì phân phó?" "Cái này hai giọt tiên thiên chi linh tinh huyết, hai người các ngươi cầm đi luyện hóa, có thể trợ hai người các ngươi đột phá đại đế cảnh thời điểm, có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, thủ hạ của ta cũng không cần phế vật." Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, tay phải vung lên, đem hai bình chứa tiên thiên chi linh tinh huyết bình ngọc giao cho Liên Hoa phu nhân hai người trong tay. Mặc dù tiên thiên chi linh tinh huyết không cách nào có thể dùng hai người bọn họ thể nội linh lực tăng vọt, thế nhưng lại có thể tinh luyện trong cơ thể của bọn họ linh lực độ tinh khiết, từ đó gia tăng linh lực chất lượng. Cùng ở tại một cảnh giới bên trong, linh lực độ tinh khiết càng cao người, hắn thực lực cùng lực bộc phát, cũng tự nhiên sẽ siêu việt những người khác. Đây cũng là vì sao Tiêu Trường Sinh mặc dù không có đạt tới đại đế cảnh, có thể là thực lực của hắn, lại có thể nghiền ép đại bộ phận cấp thấp đại đế cảnh cường giả nguyên nhân, phối hợp bá đạo hỗn độn thần thể, có thể dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể làm được cùng giai vô địch tình trạng. "Đa tạ công tử." Trông thấy Tiêu Trường Sinh ném cho mình hai người tiên thiên chi linh tinh huyết, Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát hai người trên mặt đều là lập tức vô cùng kích động, cái này hai giọt tiên thiên chi linh tinh huyết tác dụng, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản có thể vượt qua bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Nguyên bản bọn hắn còn định tìm cái địa phương trực tiếp bế quan, lấy bọn hắn thực lực, một khi đột phá, chí ít cũng có thể đạt tới trưởng khống nhị trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Có thể là giờ phút này có Tiêu Trường Sinh cho bọn hắn giọt này tiên thiên chi linh tinh huyết về sau, Liên Hoa phu nhân lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Nàng quyết định trước luyện hóa giọt này tiên thiên chi linh tinh huyết, tăng cường trong cơ thể mình linh lực độ tinh khiết, chờ lần nữa đạt tới đột phá thời cơ thời điểm lại tiến hành đột phá. Cứ như vậy, nàng có lòng tin chí ít cũng có thể bước vào trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh tình trạng. Mặc dù cùng là đại đế cảnh, có thể là trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, so với trưởng khống nhị trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thực lực phải cường đại quá nhiều. Một khi bỏ qua cơ hội này, về sau muốn từ trưởng khống nhị trọng thiên đạo chi lực tình trạng đột phá đến trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực, còn không biết cần hao phí bao nhiêu thủ đoạn. "Đi thôi, nếu như trông thấy Mộ Dung Tuyết về sau, hai người các ngươi có thể trong bóng tối bảo hộ an toàn của nàng, cái này mấy cái đan dược và phụ chú, đồng dạng giao cho các ngươi hai người, trong đó có một trường kiếm khí phụ chú, có thể phóng xuất ra một đạo có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực, lưu cho hai người các ngươi bảo mệnh." Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, lại đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho Liên Hoa phu nhân. "Vâng." Liên Hoa phu nhân tiếp nhận cái này mai chữ vật giới chỉ về sau, lập tức đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp. Chương 1183, gặp lại Ngô Tung. Tại Liên Hoa phu nhân vợ chồng hai người rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới đứng lên, con mắt khẽ híp một cái, khổng lồ thần thức trực tiếp từ trên người hắn nô ra, hướng về bốn phía tìm kiếm. Có sóng linh khí. Mấy tức thời gian về sau, Tiêu Trường Sinh mở to mắt, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Có sóng linh khí, ý vị này có bảo vật xuất hiện, mặc kệ là bảo vật gì, đã bị hắn nhìn thấy, như vậy hắn tự nhiên muốn đem nó cướp đoạt trong tay. Nguyên bản hắn còn lo lắng tại cái này man hoang đế phần chưa hẳn có thể đột phá đến đại đế cảnh, nhưng là giờ phút này hắn lại biết, hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. đoán chừng chỉ là cái này băng cung cấm địa bảo vật, cũng đủ để đem hắn cảnh giới trực tiếp đống đến đại đế cảnh, nhất cử đột phá ở kiếp trước cũng không từng đạt tới cảnh giới. Vâng! Tiêu Trường Sinh còn chưa đến, liền đã cảm nhận được từng đợt vô cùng mãnh liệt linh lực ba động, hiển nhiên đã có cường giả tại tranh đoạt món kia bảo vật. Vâng! Ầm ầm! Kinh khủng linh lực chấn động bốn phương, phát ra từng đạo như sấm nổ nổ vang, một chút bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại loại này linh lực uy hiếp phía dưới, nhao nhao nói ra tiên huyết. Trường khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh trong lòng run lên, đã đối với song phương thực lực có một cái đánh giá, loại thực lực này đại đế cảnh cường giả, cho dù là đặt ở các đại siêu nhiên thực lực bên trong, đều có thể được xếp hạng hảo. Mấy tức thời gian về sau, thân ảnh của hắn rốt cục đuổi tới chiến đấu ba động địa phương. Chỉ gặp giữa sân hai tên lão giả tóc bạc phi dương, trên người linh lực không ngừng quần quận chấn động, để chung quanh vô số người đều là hâm mộ vô cùng nhìn xem một màn này, tòa này thực lực là bọn hắn cả một đời đều khó mà đạt tới cảnh giới. Mà tại hai người bọn họ trung ương, thì là một gốc to bằng miệng chén, tản ra tử sắc diễm hỏa linh chi, giờ phút này hai tên lão giả, chính là bởi vì tranh đoạt cái này gốc tử viêm linh chi. Hai tên lão giả bên trong, một người trong đó hay là Tiêu Trường Sinh người quen biết cũ, Nô Tung. Tiết Lao Tặc, ngươi nhất định phải cùng lão phu tranh đoạt cái này gốc tử viêm linh chi sao, liền không sợ ngươi ta hai người đánh cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hừ, Nô Tung, đã ngươi lo lắng như vậy hai người chúng ta lưỡng bại câu thương, dứt khoát rời đi được rồi, cái này gốc tử viêm linh chi chính là lão phu trước nhìn thấy, sao lại để cùng ngươi. Tiết Bộ Quần đồng dạng lạnh giọng cười nhạo nói, hắn cùng Nô Tung cùng là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, há lại sẽ sợ hãi Nô Tung. Đã như vậy thì để lão phu nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, Xích Viêm Thiếu Thiên. Giống. Nô Tung gầm thét, trực tiếp thi triển một chiêu đế cấp thượng phẩm linh kỹ, kinh khủng xích viêm trong nháy mắt hóa thành một đầu mãnh liệt xích long, hướng thẳng đến Tiết Bộ Quần sắt tới. Toàn bộ băng động nhiệt độ, đều tựa hồ bởi vì đầu này xích viêm nguyên nhân, mà thấp xuống không ít. Nghĩ không ra ngươi vậy mà đã luyện thành Xích Viêm Thiếu Thiên, thật đúng là xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có tuyệt chiêu, lão phu liền không có sao. Đế cấp thượng phẩm linh kỹ, Trảm Linh Quyết. Giết. Tiết Bộ Quần gầm thét một tiếng, tay phải một chiêu, một cái phóng thích ra kim sắc linh khí trường đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, trong nháy mắt hướng phía Ngô Tung nhất đao chẳng tới. Ầm ầm. Một đạo vô cùng kinh khủng đao khí trong nháy mắt bắn vọt mà ra, trực tiếp chém xuống tại đầu kia xích long dẫn đầu phía trên, đao khí cùng xích long hai không chút nào muốn cho, cuối cùng toàn bộ bạo liệt. Vâng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn động đến hai người nhao nhao lui lại, liền ngay cả băng động bên trên băng nham, cũng là nhao nhao bị chấn động đến chốc ra. Không tốt, nơi này muốn sụp đổ. Có bình thường đại đế cảnh cường giả lập tức sắc mặt hoảng sợ nói, hai tên trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả giao chiến, uy lực là đủ chấn động đến chung quanh đây băng nham sụp đổ. Một khi dạng này, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị nhốt ở đây. Đi! Những này bình thường đại đế cảnh cường giả cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả không dám chút nào dừng lại, mặc dù bọn hắn thực lực cũng là đại đế cảnh, có thể là một khi bị vây ở chỗ này mặt, vẫn như cũ khó mà thoát hiểm. Nơi này khối băng cũng không phải cái gì bình thường khối băng, mà là vạn niên huyền băng, liền xem như bình thường đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể đem nó chấn vỡ. Chỉ có thực lực đạt tới như Ngô Tung Tiết Bộ Quần loại trình độ này đại đế cảnh cường giả mới có thể làm đến. Tiết Bộ Quần, ngươi xác định còn muốn cùng lão phu tranh đoạt xuống dưới sao? Tiếp tục đánh xuống, hai người chúng ta ai cũng không chiếm được cái này gốc Tử Viêm Linh Chi. Nô Tung cũng là sốt ruột vô cùng nói. Tử Viêm Linh Chi chính là tiên thiên linh dược, thiên địa dựng dục mà sinh, loại này tiên thiên linh dược nuốt vào, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thậm chí có thể làm được tẩy tủy hoán cốt tác dụng. Đối với đã đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mà nói, muốn tìm được một vị có thể cải thiện tự thân tư chất tiên thiên linh dược, không thể bảo là không khó. Bởi vậy cái này gốc Tử Viêm Linh Chi, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mà cái này Tử Viêm Linh Chi bên trong ẩn chứa linh lực, càng là có thể để hắn trực tiếp nhất cử đột phá đến trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, tương lai còn có hy vọng bước vào trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Nếu như bình thường tu luyện, lấy tư chất của bọn hắn, có thể đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, đã thuộc về là cực hạn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ chưa từng, ngươi sợ? Lão phu nhưng không biết sợ, cái này Tử Viêm Linh Chi lão phu vô luận như thế nào cũng sẽ không tặng cho ngươi, có bản lĩnh liền tiếp tục đánh xuống. Tiết Bộ Quần lạnh lùng cười nói, để cho mình bạch bạch nhường ra cái này gốc Tử Viêm Linh Chi, coi mình là ngớ ngẩn sao. Cái này Tử Viêm Linh Chi đối ngươi Ngô Tung có diệu dụng, chẳng lẽ đối ta Tiết Bộ Quần liền không có tác dụng. Huống chi, cái này gốc tử viêm linh chi, hay là hắn phát hiện trước. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, nguyên bản còn dừng lại ở phụ cận đây cái khác đại đế cảnh cường giả cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng sớm đã nhao nhao rời đi, rất nhanh giữa sân liền chỉ còn lại Tiêu Trường Sinh một người. Ừm. Nô Tung cũng là tại lúc này đột nhiên nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cả người lông mày không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt sát ý, ánh mắt bên trong đã có thể phun ra lửa. Tiết Bộ Quần cũng là hiển nhiên phát hiện điểm này, đồng dạng hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới hắn vậy mà phát hiện, mình đường đường trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, vậy mà nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh thực lực. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Tiểu tử, ngươi thật to gan, lão phu tìm ngươi nửa tháng có thừa đều không thể tìm tới ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện tại trước mặt lão phu. Nô Tung tức giận gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này hắn trở nên có chút lộ vẻ do dự, nếu như hắn bây giờ đối phó Tiêu Trường Sinh, cái này gốc tử viêm linh chi, tất nhiên sẽ bị Tiết Bộ Quần cho cướp đi, như vậy trước đó hắn làm hết thảy, chẳng khác nào uổng phí. Cái này gốc tử viêm linh chi có thể là việc quan hệ tương lai của hắn. Mà nếu như tiếp tục cùng Tiết Bộ Quần tranh đoạt tử viêm linh chi, Tiêu Trường Sinh thực lực hắn lại là rõ ràng, không thể so với thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả chênh lệch. Chương 1184 Đại đế sư. Một khi hắn cùng Tiết Bộ Quần hai người đánh lưỡng bại câu thương, như vậy cuối cùng tất nhiên sẽ bị Tiêu Trường Sinh ngồi thu ngư ông, loại sự tình này cũng không phải hắn đủ khả năng dễ dàng tha thứ. Tiểu tử, ngươi bây giờ rời đi, lão phu có thể tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, tha cho ngươi một cái mạng. Do dự hồi lâu sau, Nô Tung rốt cục hạ quyết tâm, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát. Mặc dù mối thù giết con không đội trời chung, nhưng là giờ phút này con của hắn đều đã chết rồi, còn có thể như thế nào? Ngược lại là cái này gốc tử viêm linh chi càng trọng yếu hơn, chỉ cần chờ hắn cầm tới cái này gốc tử viêm linh chi, như vậy cảnh giới của hắn liền sẽ đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Đến lúc đó muốn lại giết tiểu tử này, còn không phải dễ như trở bàn tay. A, nghe thấy Ngô Tung về sau, Tiêu Trường Sinh lập tức cười nhạo một tiếng, ánh mắt bình thản nhìn xem Ngô Tung, không có chút nào đem Ngô Tung để ở trong mắt. Tiểu hữu, xem ra ngươi cùng cái này Ngô Tung có thủ, dạng này, hai người chúng ta liên thủ, lão phu giúp ngươi chém giết lao tặc này, sau đó chỉ cần đem cái này gốc tử viêm linh chi để cùng lao phu là được, tiểu hữu ý như thế nào? Một bên Tiết Bộ Quần cũng là đột nhiên mở miệng nói. Sống đến hắn số tuổi này lao ra hỏa, há lại sẽ nhìn không ra Ngô Tung lời nói bên trong điểm này chuyện ẩn ở bên trong. Ngô Tung cùng Tiêu Trường Sinh hiển nhiên có đại thủ, nếu như Ngô Tung có lòng tin trong nháy mắt chém giết Tiêu Trường Sinh, liền sẽ không nói ra loại này để Tiêu Trường Sinh rời đi tới. Hiển nhiên là bởi vì Tiêu Trường Sinh thực lực đủ mạnh, mạnh đến ngay cả Ngô Tung một lát cũng vô pháp đem nó chém giết. Trước mặc kệ Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng như thế nào, vẹn vẹn là có thể ngăn chặn Ngô Tung một lát, hắn ắt có niềm tin chém giết Ngô Tung, bởi vậy Tiêu Trường Sinh thực lực đã hoàn toàn đầy đủ. Mà lấy hắn thực lực, tới lúc đó, hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Sinh cuối cùng dám ra tay với hắn, đến lúc đó cái này tử viêm linh chi, chính là hắn. Cái gì? Nghe thấy Tiết Bộ Quần, Ngô Tung sắc mặt lập tức đại biến. Bắt đầu có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tức giận uy hiếp được, tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là dám đối lão phu xuất thủ, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu đều chắc chắn chém giết cùng ngươi. Ha ha ha ha, Nô Tung lão tặc, xem ra ngươi cũng sợ, đúng hay không? Tiểu hữu, Nô Tung biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy, hai người chúng ta liên thủ, Nô Tung này lão tặc tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Tiết Bộ Quần đầy cõi lòng mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng vậy mà lại xuất hiện một cái Tiêu Trường Sinh như vậy tồn tại, mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng là đến từ địa phương nào, nhưng là có thể làm cho Ngô Tung đều như thế sắc mặt đại biến người, thực lực tất nhiên không đơn giản. Tiểu tử, đừng nghe tin cái này Tiết Lao Tặc nói năng bậy bạn, ngươi nếu là liên thủ với hắn, sau đó Lao Tặc này tất nhiên sẽ chém giết cùng ngươi, lấy thực lực của ngươi, tuyệt không phải cái kia tặc đối thủ. Ngô Tung tức giận quát. Tiết Bộ Quân nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Từ Ngô Tung trong miệng biết được Tiêu Trường Sinh không phải là đối thủ của hắn, trong lòng càng thêm yên tâm, thế là mở miệng nói, lão phu có thể lập thệ, sau đó tuyệt không đối tiểu hữu xuất thủ, thậm chí có thể bàn cho tiểu hữu một viên ngũ chuyển thông thiên đan. Nguyên bản Tiết Bộ Quần thật là có liên thủ với Tiêu Trường Sinh chém giết Ngô Tung về sau, liền chém giết Tiêu Trường Sinh ý nghĩ, có thể là vì đạt được cái này tử viêm linh chi, hắn cũng không lo được nhiều lắm. Nếu như hắn cùng Ngô Tung tiếp tục tranh đoạt xuống dưới, đến lúc đó hai người bọn họ ai cũng đừng nghĩ đạt được cái này tử viêm linh chi. Đáng chết. Nô Tung nghe thấy Tiết Bộ Quần lập thệ, cả người càng là trong lòng mắng to. Đối với thực lực đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này đại đế cảnh cường giả mà nói, mỗi tiếng nói cử động, đều câu thông thiên địa đại đạo, một khi lập thệ, như vậy thì mang ý nghĩa, tiết bộ quần tuyệt đối sẽ không đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ. Liền xem như ma đầu, cũng không dám tùy tiện lập thệ, nếu không vi phạm lời thề đại giới, có thể là 10 phần thảm trọng. Có lẽ không cách nào lập tức thể hiện xuất hiện, nhưng là tại tương lai, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng to lớn, tỉ như lúc bế quan tu luyện tâm ma ra thân, tẩu hỏa nhập ma mà chết, lại hoặc là độ kiếp thất bại, tao ngộ đỉnh cấp lôi kiếp hoành sát. Những này đủ loại sự tích đều là không thể dự liệu. Tiểu tử, lão phu cũng có thể lập thệ, chỉ cần ngươi trợ lão phu đoạt lấy cái này gốc Tử Viêm linh chi, ngươi chém giết đồ nhi ta sự tình, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem như không có phát sinh. Nô Tung Cơ hổ cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù trong lòng của hắn cực không cam tâm, có thể là lúc này, nếu như Tiêu Trường Sinh thật liên thủ với Tiết Bộ Quần, hắn đừng nói là tranh đoạt cái này Tử Viêm linh chi, thậm chí còn khả năng mất mạng tại đây. Cái này làm cho hắn không làm lựa chọn không được. Hai người các ngươi bây giờ rời đi, bản đế có thể tha các ngươi một mạng. Tiêu Trường Sinh híp mắt lại, tại hai người sau khi nói xong, thanh âm bình thản vô cùng nói, để Ngô Tung cùng Tiết Bộ Quần hai người đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này điên rồi sao? Vậy mà để bọn hắn hai người rời đi, còn tha cho bọn hắn hai người một mạng. Tiểu hữu, ngươi là đang nói đùa chứ? Tiết Bộ Quần sắc mặt cũng là hơi đổi, thu liễm trước đó nói chuyện với Tiêu Trường Sinh thái độ, thanh âm trở nên có chút lạnh như băng. Tiểu tử, ngươi cũng muốn cướp đoạt cái này gốc Tử Viêm linh chi. Nô Tung đồng dạng sắc mặt âm hàn. Nguyên bản hắn coi là, mình làm ra loại kia nhượng bộ, đã là đối với mình cực lớn vũ nhục, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà căn bản cũng không có đem bọn hắn hai người để ở trong mắt. Khi bọn hắn hai cái trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả là bài trí sao? Cái này gốc Tử Viêm linh chi, bản đế coi trọng. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản, lần nữa chậm rãi mở miệng, hắn nhưng không có cùng hai cái này lão già nói nhảm quen thuộc, lấy thực lực của hắn bây giờ, hai người này thực lực, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiết Bộ Quân nghe vậy về sau, cũng là lập tức lớn tiếng cả giận nói, trước đó hắn thậm chí còn không tiếc lấy ra một viên ngũ chuyển thông thiên đan tới thử đồ thu mua Tiêu Trường Sinh, kết quả nhưng không có nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà đồng dạng để mắt tới cái này gốc Tử Viêm linh chi. Cái này mang ý nghĩa, vốn chỉ là hắn cùng Ngô Tung giữa hai người tranh đoạt, hiện tại đột nhiên thêm ra một cái bên thứ ba ra. Tiểu tử, lão phu lại nói một lần cuối cùng, lão phu có thể giúp ngươi chém giết Ngô Tung, còn có thể cho ngươi một viên ngũ chuyển thông thiên đan, cho dù là lão phu, cũng chỉ có dạng này một viên mà thôi. Tiết Bộ Quần cắn răng nghiến lợi nói. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Tiêu Trường Sinh lười nhác nói nhảm, dưới chân hắn, một tòa kiếm trận trong nháy mắt sáng lên, bao phủ toàn bộ hang động, từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý trong nháy mắt hóa thành từng chuôi trường kiếm lơ lửng tại bốn phía. Đại Đế Sư, Nô Tung cùng Tiết Bộ Quần hai người trông thấy một màn này, sắc mặt lần nữa biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh như thế nho nhỏ niên kỷ, vậy mà lại là một tên Đại Đế Sư, phải biết. Liền xem như siêu nhiên thế lực bên trong, cũng chưa chắc có thể có một vị đại đế sư tòa chấn. Tiểu tử này đến tột cùng là thân phận gì? Mà lại, đại đế sư cận chiến thực lực có lẽ chẳng ra sao cả, có thể là thủ đoạn lại hết sức quỷ dị, căn bản không phải người bình thường có thể ứng phó. Chương 1185, Thử Viêm Linh Chi. Canh 3. Tiêu Trường Sinh thời khắc này biểu hiện, rõ ràng chính là một vị đại đế sư mới có thể làm được biểu lộ, nhất niệm thành trận, căn bản cũng không cần bất kỳ thủ đoạn gì. Chỉ có đại đế sư mới có thể làm đến như Tiêu Trường Sinh dễ dàng như vậy tự nhiên. Cái này khiến hai người sắc mặt dần dần khó coi. Cùng cảnh giới bên trong, một tên đại đế sư thậm chí có thể đồng thời đối mặt 10 tên đồng dạng cảnh giới bên trong đại đế cảnh cường giả mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí đem nó trực tiếp chém giết. Đây cũng là đại đế sư kinh khủng tầng độ. Bọn hắn không biết Tiêu Trường Sinh đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì, có thể là nhàn nhạt là chung quanh nơi này kiếm khí, vẫn như cũ để bọn hắn đều cảm nhận được trong lòng run sợ. Hiển nhiên Tiêu Trường Sinh thực lực không tầm thường. Mà Ngô Tung trong lòng càng lại như là rời sông lấp biển đồng dạng. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh thực lực, không chỉ có như thế, của nàng cận chiến thực lực, đồng dạng kinh khủng giật gân, liền xem như hắn, cũng chưa chắc dám cam đoan có thể cầm xuống Tiêu Trường Sinh. Mà lại hắn có thể cảm nhận được, cùng lần trước gặp phải Tiêu Trường Sinh lúc, Tiêu Trường Sinh cảnh giới, hiển nhiên càng tăng mạnh hơn một chút, mà lại mạnh không chỉ một bậc. Thiết huynh, xem ra ngươi muốn thu mua tiểu tử này là không thể nào. Nô Tung nhìn Tiết Bộ Quần một chút. Tiết Bộ Quần hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm không nói gì, hai người liếc nhau một cái về sau, không chút do dự lựa chọn đồng thời xuất thủ. Xích Viêm Khiếu Thiên. Trảm Linh Quyết. Giống. Rầm rầm rầm. Hai người đồng thời xuất thủ, vô cùng kinh khủng linh lực uy áp trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, hiển nhiên đã quyết định liên thủ trước đem Tiêu Trường Sinh cái này bên thứ ba đuổi đi ra. Đã Tiêu Trường Sinh đối với bọn hắn trong hai người ai đều không chấp nhận, như vậy hai người bọn họ cũng chỉ phải liên thủ. Diệt. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng, nguyên bản lơ lửng tại trùng quanh hắn từng đạo kiếm ý, trong nháy mắt hướng phía hai người đánh ra công kích nên đón. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bốn phía, từng đạo kiếm ý trường kiếm chém xuống tại đầu kia xích long cùng cái kia một đạo to lớn đao khí phía trên, trong nháy mắt đem đầu này xích long cùng cái kia một đạo đao khí đánh nát. Cái gì? Đáng chết, tiểu tử kia làm sao lại biến mạnh như vậy? Tiết Bộ Quần cùng Ngô Tung hai người đều là lập tức kinh hô. Tiết Bộ Quần là bởi vì Tiêu Trường Sinh vậy mà có thể dễ dàng như thế hợp lý hạ hai người bọn họ công kích, mà Ngô Tung thì là bởi vì Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại tăng mạnh. Hơn nữa còn không phải tăng cường một chút điểm. Đây cũng không phải là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả có khả năng thi triển thực lực, mà là trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mới có thể làm đến tình trạng. Có lẽ Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ còn không cách nào cùng chân chính trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cùng so sánh, có thể là cũng đã không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Huống chi, Tiêu Trường Sinh tự thân còn là một vị đại đế sư, lúc này có thể dùng Tiêu Trường Sinh có thể thi triển ra thủ đoạn càng nhiều. Phốc phốc phốc. Phốc. Liên tại bọn hắn hai người khiếp sợ đồng thời, nguyên bản lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh chung quanh cái kia từng đạo kiếm ý trường kiếm, tại đem bọn hắn hai người công kích hủy diệt về sau, lần nữa hướng phía hai người bọn họ giết tới. Lăng lệ vô cùng kiếm ý trong nháy mắt tại hai người bọn họ trên thân lưu lại một cái kinh tâm khó coi vết thương, có thể dùng hai người sắc mặt lại lần nữa đại biến, lập tức vận chuyển toàn thân linh lực ngăn cản. Trốn. Hai người trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, trong lòng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên 10 phần không cam lòng, thế nhưng lại không có dừng lại ý tứ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra ngoài. Đặc biệt là Ngô Tung, lần trước cùng Tiêu Trường Sinh gặp mặt, Tiêu Trường Sinh cũng còn không phải là đối thủ của hắn, có thể là lần này, Tiêu Trường Sinh vậy mà liền đã đạt đến loại này thực lực khủng bố. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Lấy Tiêu Trường Sinh triển hiện ra tư chất, mỗi thu giết con, hắn đời này chỉ sợ là báo không được nữa, trừ phi là mời thực lực đạt tới trưởng lao thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả xuất thủ. Loại tầng thứ này đại đế cảnh cường giả, há lại sẽ tùy tiện vì người khác xuất thủ, mà tăng thêm mình nhân quả. Ầm ầm. Ngay tại hai người đào tẩu trong nháy mắt, bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất thủ, nguyên bản đã sắp sụp đổ băng nham trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng của hắn, nhưng so sánh Ngô Tung cùng Tiết Bộ Quần hai người lực lượng phải cường đại quá nhiều. Từng khối to lớn vô cùng vạn niên huyền băng rơi xuống, trực tiếp đem từng đầu con đường hoàn toàn phong tỏa. Phong Yêu Lâu. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem Phong Yêu Lâu tế ra, rơi trên mặt đất phía trên, tay phải của hắn cũng là quơ tới, đem gốc kia thiêu đốt lên tử sắc diễm hỏa tử viêm linh chi nắm ở trong tay. Thân thể trong nháy mắt tiến vào trong Phong Yêu Lâu. Ầm ầm. Rất nhanh, rơi xuống vạn niên huyền băng liền đem Phong Yêu Lâu hoàn toàn bao phủ thôn phệ. Đáng chết. Ngoại giới, trông thấy trong phạm vi mấy trăm dặm hoàn toàn sụp đổ hang động, Ngô Tung cùng Tiết Bộ Quần hai người đều là đồng dạng sắc mặt khó xử vô cùng, trên mặt trở nên hết sức chật vật. Giờ phút này bọn hắn không chỉ có không có lấy đến Tử Viêm Linh Chi, thậm chí còn vì vậy mà bị trọng thương, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhịn được. Ngô Tung, nếu như ngươi ngay từ đầu liền đem cái kia Tử Viêm Linh Chi để cùng ta, há lại sẽ vô cớ làm lợi tiểu tử kia. Tiết Bộ Quần lạnh lùng nhìn Ngô Tung một chút, thanh âm lạnh như băng nói. Hừ, ngươi làm sao không đem Tử Viêm Linh Chi tặng cho lão phu? Ngô Tung hừ lạnh một tiếng. Hừ, Tiết Bộ Quần đồng dạng hừ lạnh một tiếng, con mắt nhìn lướt qua sụp đổ băng động, trực tiếp quay người rời đi. Bây giờ Tử Viêm Linh Chi đã bị Tiêu Trường Sinh lấy đi, hắn cũng không cần thiết ở chỗ này tiếp tục cùng Ngô Tung đấu võ mồm. Húng chi hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhất định phải tìm một chỗ mau chóng khôi phục thương thế. Tiến vào nơi này khắc không chỉ là bọn hắn cái này mấy phe thế lực, ở trong đó, có không ít hay là hắn địch nhân, nếu để cho bọn hắn biết mình bây giờ bản thân bị trọng thương, tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Ngô Tung cũng giống như thế. Thực lực đạt tới bọn hắn cấp độ này cường giả, mặc dù thực lực đủ mạnh, là đủ chấn nhiếp một phương, có thể là đồng dạng, địch nhân của bọn hắn cũng nhiều hơn. Giờ phút này hắn đột nhiên có chút hâm mộ lên Tiêu Trường Sinh, nếu như Tiêu Trường Sinh đại đế sư thân phận lộ ra ánh sáng ra ngoài, đoán chừng chỉ sợ ngay cả Thần Hỏa Điện tông chủ đều sẽ tự mình mời. Đến lúc kia, hắn tấm mặt mo này liền thật không có chỗ để. Đáng chết tiểu tử. Ngô Tung trong lòng giận mắng, ngữ khí tràn ngập sự không cam lòng. Mặc dù Tiêu Trường Sinh bây giờ bị băng nham vùi lấp, nhưng là hắn cũng biết, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, những này băng nham, căn bản cũng không khả năng vây khốn Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh sớm muộn sẽ còn từ bên trong ra. Hiện tại hắn chỉ hy vọng mình có thể tại Tiêu Trường Sinh ra trước đó, mau chóng khôi phục tốt chính mình thương thế. Phong Yêu Lâu bên trong, Tiêu Trường Sinh cả người ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn, một gốc tản ra tử sắc diễm hỏa linh chi bị hắn không ngừng kẻ thôn vệ trong đó linh lực, tử sắc diễm hỏa không ngừng biến mất. Tử viêm linh chi chính là tiên thiên linh bảo, cho dù là đối với hắn mà nói, vẫn như cũ đều có không ít tác dụng. Thực lực của hắn bây giờ còn vẹn vẹn có thể so với trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng là chờ hắn đem cái này gốc tử viêm linh chi luyện hóa, thực lực của hắn hoàn toàn có thể đạt tới có thể so với trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tối đỉnh tình trạng. Chương 1186, Thần Hỏa Điện đệ tử. Canh thứ tư. Theo huyết thần quyết vận chuyển, Tiêu Trường Sinh trên người linh lực cũng là điên cuồng phun trào, không ngừng đem hắn trước mặt trong tử viêm linh chi linh khí hút vào thể nội luyện hóa. Rầm rầm rầm. Tại trong thân thể hắn, cũng là như là rời sông lấp biển, thể nội linh lực mỗi tăng thêm một phần, trên người hắn chỗ thả ra khí tức liền khổng lồ một phần. Nếu như không phải là bởi vì có Phong Yêu Lâu che đậy dạng này khí tức, đoán chừng chỉ là giờ phút này trên người hắn thả ra khí tức, liền là đủ đem chung quanh băng nham cho trấn khai. Huyết thần quyết, luyện. Tiêu Trường Sinh quát nhẹ, ở trước mặt hắn gốc kia tử viêm linh chi tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt phóng đại, mình đem hắn cả người đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong, phảng phất muốn đem hắn cả người hoàn toàn đốt cháy đồng dạng. Hừ. Cảm nhận được tử viêm linh chi thả ra tử sắc hỏa diễm, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tử viêm, cũng muốn đốt cháy bản đế hỗn độn thần thể, đơn giản nằm mơ, bất quá vừa vặn có thể bắt người tử viêm lại rèn luyện một lần nhục thân. Tiêu Trường Sinh cười lạnh nói, của hắn hỗn độn thần thể cũng sớm đã làm được thủy hỏa bất xâm tình trạng. Tử viêm linh chi tử viêm có lẽ sẽ cho những người khác mang đến một chút uy hiếp, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là cực lớn thuốc bổ, sẽ chỉ làm nhục thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm. Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân cũng là không ngừng leo lên. Cả người thực lực càng ngày càng mạnh, toàn thân trên dưới đều tản ra như là hung thú đồng dạng cuồng dã khí tức khủng bố. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt lần nữa đi qua thời gian nửa tháng, Tiêu Trường Sinh trước mặt gốc kia tử viêm linh chi, cũng đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, khí tức cả người, đã so không đồng nhất chút yếu một điểm trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả yếu bao nhiêu. Chỉ kém một tia, liền có thể bước vào đại đế cảnh. Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Bây giờ thực lực của hắn đã thập phần cường đại, liền xem như đối mặt trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, hắn cũng mảy may không sợ, huống chi trong tay của hắn còn có phệ hồn quan. Mặc dù phệ hồn quan một mực tại bên trong Phong Yêu Lâu, có thể là thực lực của nó lại là mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng trưởng, bây giờ đã đạt đến có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tầng độ. Nếu như từ hắn thúc dục lời nói, hoàn toàn có thể tùy tiện trấn áp đại bộ phận trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Cũng là thời điểm nên đi ra. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, thanh âm lẩm bẩm nói: "Tại liên tục ăn vào băng phách thần đan cùng tử viêm linh chi về sau, thực lực của hắn muốn lại thu hoạch được gia tăng lời nói, chỉ có thể tìm kiếm càng cường đại hơn tiên thiên linh bảo, bình thường tiên thiên linh bảo đã không có bất cứ tác dụng gì. Có lẽ là thời điểm nên đi tìm một chút cái kia truyền thừa chi địa." Tiêu Trường Sinh trong lòng hơi động. Mặc dù hắn đối với cái này băng cung cấm địa truyền thừa không có hứng thú gì, nhưng là hắn lại có thể thông qua truyền thừa tin tức, tìm kiếm một chút đối với mình có lợi tin ra. Từ đó vì chính mình tương lai bước vào một tầng khác, thu lấy kinh nghiệm càng nhiều. Cái gọi là truyền thừa, ngoại trừ công pháp truyền thừa cùng linh kỹ bên ngoài, càng nhiều, thì là đem người thừa kế kinh nghiệm tu luyện truyền thừa tiếp, từ đó để hậu nhân thiếu đi đường quanh co. Chỗ tốt như vậy là tốc độ tu luyện nhanh, có thể là chỗ xấu cũng có. Đó chính là một khi tu luyện tới người thừa kế lúc đầu cảnh giới về sau, đang muốn đột phá, liền sẽ trở nên 10 phần khó khăn. Nhưng là đối với một chút tư chất cực kém, thậm chí ngay cả tu luyện đều không thể tu luyện người bình thường mà nói, truyền thừa chi lực không thể nghi ngờ là lớn nhất cơ duyên. Đây cũng là tại sao lại có nhiều người như vậy không để ý tính mệnh cũng phải đến đây cái này man hoang cấm địa nguyên nhân, cho dù là thân là siêu nhiên thế lực lớn đỉnh cấp cường giả, cũng nhao nhao đến đây. Đối với vài tòa đại thế giới đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả mà nói, tại bọn hắn nguyên bản đại thế giới bên trong, bọn hắn thực lực cố gắng là đủ quét ngang một phương, vô địch một giới. Có thể là đối với chân chính đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả mà nói, bọn hắn thực lực vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đừng nói là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, liền xem như đối mặt trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, trong bọn họ đại đa số người đều sẽ không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là thực lực chênh lệch. Nhưng là nếu như có thể ở chỗ này đạt được một chỗ truyền thừa, như vậy cảnh giới của hắn liền có thể đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thậm chí trực tiếp nhất cử bước vào trường khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh tình trạng. Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh suy nghĩ những này thời điểm, thân thể của hắn trong nháy mắt từ Phong Yêu Lâu bên trong ra, đem Phong Yêu Lâu thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó một đạo kinh thiên kiếm khí trực tiếp từ trong đó xuyên thấu mà ra. Siêu! Thân ảnh của hắn cũng là theo đạo kiếm khí này trực tiếp từ băng nham bên trong vọt ra, toàn bộ mặt đất đều là vì một trong trận run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết ta, sẽ không phải là có dị bảo xuất hiện a? Nơi xa, một chút bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn thậm chí đều không có cảm nhận được đến tột cùng là nơi nào phát sinh biến hóa, từng cái con mắt đặt vào tinh quang. Không nghĩ tới mới thời gian nửa tháng, nơi này vậy mà đã tới nhiều người như vậy. Xem ra cái này bằng cung cấm địa, đã xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng. Tiêu Trường Sinh cau mày nói. Lần trước hắn xuất hiện thời điểm, mặc dù mấy thế lực lớn người đã tràn vào cái này bằng cung cấm địa bên trong, thế nhưng lại không có hiện tại nhiều người như vậy, tuyệt đại đa số đều là một chút đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả, hay là đến từ cái khác từng cái trung đẳng thế giới nửa bước đại đế cảnh cường giả. Nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt, tại bên cạnh hắn, có ít nhất mấy trăm người thống nhất trang phục nửa bước đại đế cảnh cường giả. Trong đó thậm chí còn có một tên trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Hiển nhiên những người này hẳn là đến từ cùng một cái tông môn. Thần hỏa. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trong đó một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh trên thân, cái hông của hắn treo một khối lệnh bài, thình lình viết thần hỏa hai chữ. Xem ra những người này hẳn là người của thần hỏa điện. Tiêu Trường Sinh nói thầm. Hắn cùng thần hỏa điện không có cái gì tiếp xúc, cũng vẹn vẹn cùng thần hỏa điện trưởng lão Ngô Tùng có chút mâu thuẫn. Chỉ biết là thần hỏa điện là tòa nào đó đại thế giới thế lực lớn một trong. Liền ngươi. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. A. Ngay sau đó, bị Tiêu Trường Sinh để mắt tới tên kia thần hỏa điện đệ tử liền truyền đến rít lên một tiếng, chờ cái khắc thần hỏa điện đệ tử nhìn về phía kỳ nhân thời điểm, cũng sớm đã không có nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Cái. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Tốt như vậy bưng quả nhiên. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Một đám thần hỏa điện đệ tử nhao nhao mở to hai mắt nhìn, nuốt nước bọt nói, không dám tin nhìn xem một màn này, êm đẹp một người sống sờ sờ, vậy mà liền ở trước mặt bọn họ sống sờ sờ biến mất. Cái này khiến những này thần hỏa điện đệ tử trong suy nghĩ trong lúc nhất thời không khỏi nhiều một chút hoảng sợ. Chương 1187, truyền thừa hiện. Canh 5. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta có thể là người của thần hỏa điện. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, thần hỏa điện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một chỗ trong động băng, bị Tiêu Trường Sinh bắt đi tên kia thần hỏa điện đệ tử vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tức giận quát. Hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cả người liền đã trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này, cái này làm sao không để hắn cảm thấy sợ hãi. A, nghe thấy tên này thần hỏa điện đệ tử uy hiếp, Tiêu Trường Sinh lập tức cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như thần hỏa điện tông chủ xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn đều không sợ chút nào, lại thế nào có thể sẽ sợ hai cái này khu khu một tên thần hỏa điện đệ tử uy hiếp. Yên tâm, bản đế sẽ không cần tính mệnh của ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên kia thần hỏa điện đệ tử lập tức thở dài một hơi, cảnh giác vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chỉ cần không phải muốn giết hắn, vậy liền không có vấn đề gì. Xem xét một chút linh hồn của ngươi. Tiêu Trường Sinh hời hợt đáp. Cái gì? Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này thần hỏa điện đệ tử biểu lộ đơn giản so giết hắn còn muốn làm hắn cảm thấy sợ hãi, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không thể làm như thế, ta là người của thần hỏa điện, ngươi dám làm như vậy, thần hỏa điện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tên này thần hỏa điện đệ tử nghẹn ngào gào lên nói. Điều tra linh hồn. Ngươi nào không biết? Đại đa số bị điều tra linh hồn người, đến cuối cùng không phải điên rồi chính là choáng váng, đơn giản chính là sống không bằng chết, cái này còn không bằng trực tiếp một đao giết hắn. Vâng! Nhưng mà còn không đợi tên này thần hỏa điện đệ tử tiếp tục nói chuyện, Tiêu Trường Sinh một cái tay phải đã rơi vào tên này thần hỏa điện đệ tử trên trán, linh hồn của hắn trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh từ thể nội rút ra. Liên quan tới tên này thần hỏa điện đệ tử trong linh hồn tin tức, cũng bị Tiêu Trường Sinh hoàn toàn tìm tòi ra. Lại là dạng này. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua đã đờ đẫn thần hỏa điện đệ tử, nhướng mày, trực tiếp đem tên này thần hỏa điện đệ tử linh hồn đánh vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời, một viên hỏa hồng sắc đan dược cũng bị Tiêu Trường Sinh ném ra ngoài, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đây là một viên nhất chuyển thông thiên đan, tính bản đế điều tra linh hồn ngươi về sau đền bù. Tiêu Trường Sinh thanh âm thời gian dần trôi qua truyền vào tên này thần hỏa điện đệ tử trong thai, đem tên này thần hỏa điện đệ tử trong nháy mắt bừng tỉnh, cả người phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Tiểu tử này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tên này thần hỏa điện đệ tử nghĩ mãi mà không rõ. Chờ một chút, thông thiên đan, nhất chuyển thông thiên đan. Đồng nhiên, tên này thần hỏa điện đệ tử lại là đống nhiên cuồng hỉ, kinh hỉ vô cùng nhìn xem lơ lửng ở trước mặt hắn cái kia một hạt hỏa hồng sắc đan dược, ánh mắt bên trong phóng thích ra quan mang. Cả người không nói hai lời, trực tiếp đem cái này mai nhất chuyển thông thiên đan phục vào trong miệng. Phải biết, cảnh giới của hắn cũng sớm đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ, còn kém đồng dạng linh dược hoặc là cực phẩm đan dược trợ hắn đột phá đại đế cảnh, hiện tại có cái này mai nhất chuyển thông thiên đan, tuyệt đối có thể để hắn đột phá đến đại đế cảnh cấp độ. Nguyên bản hắn còn đối Tiêu Trường Sinh có chút sợ hãi, giờ phút này hận không thể Tiêu Trường Sinh nhiều đến quất hắn linh hồn mấy lần, rút một lần linh hồn liền cho một viên nhất chuyển thông thiên đan, loại này mua bán đơn giản chính là kiếm lớn. Mà Tiêu Trường Sinh còn không biết, mình lưu lại cái kia một viên nho nhỏ nhất chuyển thông thiên đan, vậy mà lại đối tên kia thần hỏa điện đệ tử mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Nhất chuyển thông thiên đan luyện chế cũng không khó khăn, chỉ cần có vật liệu, lấy thực lực của hắn bây giờ, đều có thể đem nó luyện chế ra đến, thậm chí có thể luyện chế ra đến cao hơn cấp bậc ngũ chuyển thông thiên đan cùng lục chuyển thông thiên đan. Chỉ bất quá hắn nhưng không có tinh lực như vậy này đi làm những thứ này. Mà cái này nhất chuyển thông thiên đan, hay là hắn tại chém giết Hàn Thiên Xích về sau, từ Hàn Thiên Xích trong nhận chứa đồ lục soát, bên trong ngoại trừ có 10 cái nhất chuyển thông thiên đan bên ngoài, còn có 3 cái nhị chuyển thông thiên đan cùng một viên tam chuyển thông thiên đan. Về phần tam chuyển trở lên thông thiên đan, chí ít cũng cần trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mới có thể luyện chế, mà lại xác suất thành công cực thấp, trên cơ bản không có mấy người nguyện ý đi làm. Phẩm cấp càng cao đan dược, luyện chế xác suất thành công liền càng thấp. Giống như Tiêu Trường Sinh trước đó cho ăn vào viên kia băng phách thần đan, ít nhất cũng phải luyện chế 100 lần mới có thể luyện chế ra dạng này một viên băng phách thần đan ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa, người luyện chế chỉ là chém giết có thể so với trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cấp hung thú, liền cần chém giết trên 100 đầu. Nếu như vận khí kém, luyện chế 1000 lần cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công, có thể thấy được kỳ thành công suất đến tột cùng có bao nhiêu thấp. Mà từ tên kia thần hỏa điện đệ tử trong linh hồn, Tiêu Trường Sinh cũng được biết, băng cung cấm địa chuyển thừa chi địa đã xuất hiện, liền ngay cả người thừa kế cũng đều đã xuất hiện, chính là một tên đến từ trung đẳng thế giới nữ tử thần bí. Trước mắt nữ tử này đã gia nhập Thông Thiên Tông, trở thành Thông Thiên Tông thánh nữ, nhưng là cái khác vài tòa đại thế giới cường giả hiển nhiên không nguyện ý để truyền thừa rơi vào Thông Thiên Tông trong tay, chuẩn bị liên thủ đánh gãy truyền thừa. Thông Thiên Tông. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, nguyên bản hắn không muốn cùng Thông Thiên Tông nhắc lên quan hệ thế nào, không nghĩ tới vẫn là bị nhắc lên, bằng không hắn tại bước vào Man Hoang Đế phần thời điểm, liền chủ động đi tìm Thông Thiên Tông. Trên người hắn bây giờ còn có một viên Thông Thiên Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài, bởi vậy chính hắn trước mắt cũng coi như được là nửa cái người của Thông Thiên Tông. Được rồi, đi qua nhìn một chút lại nói. Do dự một chút về sau, Tiêu Trường Sinh âm thầm nghĩ tới, hắn luôn cảm thấy, từ tên này thần hỏa điện đệ tử trong linh hồn dò xét ra nữ tử kia, cùng hắn từ nơi sâu xa có chút liên quan. Chẳng lẽ là Mộ Dung Tuyết? Tiêu Trường Sinh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tính toán ra, cho tới bây giờ, hắn đã cùng Mộ Dung Tuyết phân biệt có thời gian nửa tháng. Mộ Dung Tuyết bản thân liền là hàn băng thể chất người, tu luyện công pháp lại là hàn băng thuộc tính công pháp, tăng thêm hắn cho Mộ Dung Tuyết ăn vào không ít thiên tài địa bảo. Thể chất mặc dù không phải thánh thể, có thể là đã có thể so với thánh thể. Dạng này người, bị truyền thừa chọn chúng, cũng không phải là không thể được. Mà lại, Thông Thiên Tông bên kia, còn có một vị là trận pháp sư công hội hội trưởng, trước mắt cũng đã là thuộc về Thông Thiên Tông cao tầng, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều cần đi qua nhìn xem xét. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không do dự nữa, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về truyền thừa chi địa. Cái gọi là truyền thừa chi địa, chính là tại tòa này băng phong đỉnh cao nhất. Trừ phi là tu luyện băng thuộc tính người của linh lực, nếu không đại bộ phận nửa bước đại đế cảnh cường giả đều không thể ở trên đây lưu lại quá lâu thời gian. Đây cũng là vì sao những cái kia thần hỏa điện đệ tử sẽ xuất hiện tại dưới nhất quả nhiên nguyên nhân. Ngoài ra, chỉ có thực lực đạt tới đại đế cảnh mới có thể chống cự phía trên này hàn khí xâm lấn. Chương 1188, Huyết Ma Thí Thiên Trận. Tiêu Trường Sinh lặng yên không tiếng động đi vào băng phong đỉnh truyền thừa chi địa. Giờ phút này truyền thừa chi địa trung ương nhất khu vực đã bị Thông Thiên Tông cường giả cho bày ra kết giới, một tòa khổng lồ vô cùng sát phạt đại trận trực tiếp bao phủ hơn phân nửa khu vực. Trong đó chí ít có mấy trăm tên Thông Thiên Tông cường giả thủ vệ ở bên trong đại trận. Tại đại trận bốn phía thì là đến từ từng cái đại thế giới thế lực lớn cường giả, nhao nhao chú lưu tại đại trận bên ngoài, ánh mắt băng lãnh nhìn xem trong đại trận hết thảy. Lý Tôn Đạo, ngươi nhất định phải độc bá cái này băng cung cấm địa truyền thừa chi bí sao? Ngoại giới, một tên toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại đại đế cảnh cường giả tức giận quát, ở phía sau hắn, đồng dạng có chí ít trăm tên đại đế cảnh cường giả. Ngươi huynh trưởng Lưu Can Khôn ở đây còn không thể uy hiếp được bản tông, chỉ bằng ngươi Lưu Thượng Vũ cũng dám ở bản tông trước mặt cuồng vọng. Xem ra mấy người man hoang một nhóm kết thúc về sau, bản tông cũng phải đi các ngươi Càn Khôn Đạo Tông lĩnh giáo một phen. Nghe thấy Lưu Thượng Vũ, Thông Thiên Tông tông chủ Lý Tồn Đạo lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng. Thực lực của hắn cũng sớm đã đạt đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ, mà Lưu Thượng Vũ mặc dù cùng là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đáng tiếc cũng bất quá là chỉ là sơ kỳ thôi, chút thực lực ấy, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Chờ ngươi có thể hoặc là đi ra man hoang đế phần lại nói khoác lắp đi. Lưu Thượng Vũ quát lên. Tôn Đạo Huynh, chúng ta tại cái này man hoang đế phần khổ đợi ngàn vạn năm, mới xuất hiện chỗ này truyền thừa, ngươi Thông Thiên Tông một tông liền muốn độc bá, có phải hay không không khỏi có vẻ hơi không chính cống. Đem tiểu nữ hoa kia giao ra, truyền thừa chi địa những bảo vật khác, chúng ta tuyệt không nhúng chàm. Không sai, chúng ta chỉ cần tiểu nữ hoa kia. Cái khác vài tòa đại thế giới đại đế cảnh cường giả đồng dạng cao giọng quát. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Thông Thiên Tông một đám cường giả, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Ha ha ha ha, nay tiểu nữ hoa đã bị bản tông thu làm nghĩa nữ, đồng thời còn là của ta Thông Thiên Tông thánh nữ, các ngươi để bản tông đem mình nữ nhi giao ra, các ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Tôn Đạo Huynh, chúng ta cũng không phải là muốn đả thương đến đây nữ tính mệnh, truyền thừa như là đã bị nàng này đoạt được, chính là cơ duyên của nàng, chúng ta đương nhiên sẽ không xuất thủ cấp đoạt, chỉ cần Tôn Đạo Huynh đem nàng này giao ra, để cho chúng ta điều tra một chút truyền thừa của hắn chi bí là được. Tôn Đạo Huynh làm gì hẹp hỏi? Không sai, cái này tiểu nữ hoa mặc dù dáng dấp thủy linh, có thể là ta Thiên Âm môn cũng tương tự có không ít tư sắc cùng thiên phú đều chắc tuyệt nữ tử. Tôn Đạo Huynh nếu là thích, của ta Thiên Âm tông nữ tử, tùy tiện Tôn Đạo Huynh chọn. Mấy thế lực lớn cường giả vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào, trên thân mọi người thả ra đế uy, vẫn như cũ là đủ chấn động chỗ này truyền thừa chi địa thiên địa quy tắc. Không cần tại phí lời, có bản lĩnh các ngươi liền phá vỡ cái này thập phương bất diệt đại trận, đến lúc đó đừng nói là để bản tông giao ra mình nghĩa nữ, chỉ cần các ngươi bản sự đầy đủ, liền xem như bản tông trên cổ đầu người, cũng tùy cho các ngươi lấy. Lý Tồn Đạo cười lạnh nói, những tông môn khác muốn có được cái này truyền thừa chi bí, chẳng lẽ hắn Lý Tồn Đạo liền không cần. Bây giờ tiếp nhận truyền thừa người như là đã bị hắn thu làm nghĩa nữ, liền tự nhiên là người của Thông Thiên Tông, đợi hắn tiếp nhận truyền thừa về sau, tự nhiên sẽ đem cái này truyền thừa chi bí cáo chi với hắn. Dù là chỉ cần trong đó có một chút xíu đối với hắn vật hữu dụng, đều là đủ để hắn bước ra cảnh giới bây giờ, nhất cử đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cảnh giới. Đến lúc đó chỉ bằng mấy cái này tông môn đại đế cảnh cường giả, căn bản không có một người sẽ là đối thủ của hắn. Đã như vậy thì là không có nói chuyện. Lưu Thượng Vũ lạnh giọng hỏi. Không có đàm. Lý Tồn Đạo quát. Càn Khôn Đạo Tông đệ tử nghe lệnh, cho ta toàn lực xuất thủ, đem cái này thập phương bất diệt đại trận phá vỡ. Lưu Thượng Vũ nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, không chút do dự, trực tiếp hạ lệ. Vâng. Gần trăm tên Càn Khôn Đạo Tông đệ tử nghe vậy, lập tức cùng kêu lên đáp, trên người đế uy toàn lực bộc phát, hướng phía thập phương bất diệt đại tông nghiền ép mà đi, hóa thành từng đầu hung mãnh vô cùng thượng cổ hung thú. Thiên Âm môn đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay, phá vỡ đại trận. Thần Hỏa Điện đệ tử nghe lệnh, liên thủ phá trận. Cái khác vài tòa thế lực lớn cường giả tại nhìn thấy Càn Khôn Đạo Tông cử động về sau, cũng là không chút do dự ra lệnh, giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người mặc dù không phải đồng minh, thế nhưng lại hơn hẳn đồng minh. Chư vị, đã cái này Lý Tồn Đạo như thế không biết tốt xấu, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ phá vỡ trận này, đến lúc đó truyền thừa chi bí, từ ta mấy tông cùng nhau luận đạo, ta Càn Khôn Đạo Tông, tuyệt không tàng tư. Lưu Thượng Vũ gặp đây, cũng là lập tức đối cái khác vài tòa thế lực lớn cường giả quát. Tốt. Đồng ý. Cái này Lý Tồn Đạo muốn nuốt riêng cái này băng cung cấm địa truyền thừa, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cái khác vài tòa thế lực lớn cường giả nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu, toàn bộ thi triển lực lượng mạnh nhất, từng đạo vô cùng kinh khủng linh lực đánh vào phía trên đại trận, kinh khủng dư ba hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Thông Thiên Tông bố trí xuống đại trận, cũng là tách ra vô tận kim sắc quang mang, kim quang hóa thành một đạo nói vô cùng sắc bén kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng bốn phía một đám cường giả. Phốc phốc phốc. Một chút bình thường chú ý trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, tại đối mặt những này kiếm khí công kích thời điểm, trong nháy mắt bị kiếm khí chém giết trên mặt đất, ngay cả linh hồn đều bị cùng nhau chằm diệt. Chú ý trong nháy mắt, chí ít liền đã có trăm tên thực lực thấp đại đế cảnh cường giả bị chém giết tại đại trận phía dưới, trong thi thể tán phát vết máu nhao nhao hướng về đại trận hội tụ, có thể dùng đại trận uy lực càng thêm cường đại. Nguyên bản kim sắc kiếm khí, giờ phút này đã dần dần biến thành màu máu, toàn bộ truyền thừa chi địa đều bao phủ tại một mảnh huyết tinh chi khí trong hải dương. Đáng chết, đây không phải 10 phần không diệt trận, đây là thị huyết đồ đế trận, Lý Tồn Đạo, ngươi Thông Thiên Đạo Tông lại có người tu luyện ma đạo trận pháp. Trông thấy một màn này, Lưu Thượng Vũ lập tức nghiêm nghị hét to nói: "Cái gì? Thị huyết đồ đế đại trận?" Dừng tay, hết thể dừng tay. Đáng chết, không nghĩ tới Thông Thiên Đạo Tông lại có người tu luyện ma đạo trận pháp. Cái khác mấy cái thế lực lớn đỉnh cấp cường giả cũng phát hiện dị thường, khi nghe thấy thị huyết đồ đế đại trận về sau, nhao nhao sắc mặt đại biến, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú Lý Tồn Đạo. Ha ha ha ha. Đại trận bên trong, Lý Tồn Đạo toàn thân đều phảng phất đặt mình vào trong biển máu, cất tiếng cười to nói: "Lưu Thượng Vũ, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự, vậy mà nhận biết cái này thị huyết đồ đế đại trận, bất quá ngươi sai, đây không phải thị huyết đồ đế đại trận, mà là tầng thứ cao hơn huyết ma thí thiên trận, có năng lực, các ngươi liền phá vỡ trận này đi." "Không có khả năng." Nhưng mà nghe thấy Lý Tồn Đạo, Lưu Thượng Vũ lập tức tức giận hét to: "Huyết ma thí thiên trận, chính là chỉ có thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế sư mới có thể miễn cưỡng bố trí, Lý Tồn Đạo mặc dù có thực lực này, thế nhưng lại cũng không am hiểu bảy trận." Tác giả Quan Nguyệt nói: "Thật ngại quá à, lúc này mới đổi mới, ban đêm còn có đổi mới, cụ thể bao nhiêu chương liền không nói, mọi người cũng không nên chờ đợi, buổi sáng ngày mai tỉnh liền biết, trước mắt võ đế đã tới gần 250 vạn chữ, sắp hoàn thành, thành tích tại Trục Lãng cũng là đứng hàng đầu, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, đợi sách mới tuyên bố về sau, lão quan sẽ phát ra một đợt sách mới phúc lợi, cụ thể như thế nào, đến lúc đó lại cùng mọi người tại bầy bên trong thảo luận. Không có thêm 7 tiểu đồng bọn có thể thêm một chút 7 hào 5111135231, lão quan chính là chủ nhóm." Chương 1189, Huyết Ma hiện. Huyết Ma thí thiên đại trận, cần thực lực chí ít đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế sư mới có thể bố trí, theo bản đế biết, ngươi Thông Thiên Tông, mặc dù có một vị đại đế sư, thế nhưng lại bất quá chỉ là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh thôi. Lưu Thượng Vũ lạnh lùng quát: "Lưu Thượng Vũ, ai nói cho ngươi của ta Thông Thiên Tông đại đế sư chỉ có trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực thực lực?" Nghe thấy Lưu Thượng Vũ, Lý Tồn Đạo càng là cười to không thôi. Cùng lúc đó, sau lưng Lý Tồn Đạo, một tên toàn thân bao phủ mùi huyết tinh lão giả từ phía sau đi ra, nhất cử nhất động của hắn ở giữa đều phảng phất cùng toàn bộ đại trận hòa làm một thể đồng dạng. "Lưu phó tông chủ, lão hủ bất tài, những ngày qua tại cái này Man Hoang Đế phần bên trong tìm được một phần cơ duyên, vừa lúc đột phá đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh thực lực." Lão giả khàn khàn cuống họng nói. Lão giả này không phải người khác, chính là trận pháp sư công hội hội trưởng, bây giờ đã trở thành Thông Thiên Tông tam trưởng lão, thực lực càng là đứng hàng Thông Thiên Tông trước ba, gần như chỉ ở tông chủ Lý Tồn Đạo cùng Thông Thiên Tông đại trưởng lão phía dưới. "Cái gì? Đáng chết." Quả nhiên, trông thấy trận pháp sư công hội hội trưởng xuất hiện, Lưu Thượng Vũ đám người sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem Lý Tồn Đạo cùng trận pháp sư công hội hội trưởng. "Huyết ma thí thiên đại trận." Lưu Thượng Vũ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đem mấy chữ này từng chữ từ miệng bên trong nói ra, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cái này Huyết Ma Thí Thiên Đại Trận. Huyết Ma Thí Thiên Đại Trận chính là mấy ngàn vạn năm, một vị ma đạo đại đế sư sáng tạo, có thể đem tinh lực của người chết đặt vào đại trận bên trong, từ đó có thể dùng đại trận uy lực tăng vọt. Tương phản, nếu là huyết khí hao tổn không, cái này Huyết Ma Thí Thiên Đại Trận cũng liền tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Có thể là vừa mới chí ít có trăm tên đại đế cảnh cường giả vẫn lạc tại đại trận này bên ngoài, thứ nhất sinh huyết khí đã hoàn toàn bị đại trận thôn phệ, chờ đại trận này huyết khí hao tổn không, truyền thừa cũng sớm đã kết thúc. Đến lúc đó bọn hắn nói tới làm hết thảy đều là hưởng phí công phu. "Lý Tồn Đạo, mặc dù các ngươi Thông Thiên Tông có một vị đại đế sư tọa chấn, bất quá thì tính sao, cái này Huyết Ma Thí Thiên đại trận, chúng ta phá định." Lưu Thượng Vũ lạnh lùng quát. Sau đó nhìn qua chung quanh cái khác đến từ các đại thế lực đại đế cảnh cường giả, quắc, chư vị, Lưu Mộ có một chiêu bí thuật, có thể phá vỡ cái này Huyết Ma Thí Thiên đại trận, bất quá chỉ bằng vào Lưu Mộ một cái nhân thể bên trong linh lực, còn xa xa không đủ, còn cần chư vị đem riêng phần mình linh lực rót vào Lưu Mộ thể nội, mới có thể phá vỡ trận này. "Không sao cả." Nghe thấy Lưu Thượng Vũ, cái khác mấy cái thế lực lớn đỉnh cấp cường giả đều là nhao nhao gật đầu đáp. Ở đây mấy cái thế lực lớn cường giả bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Lưu Thượng Vũ, cái khác mấy cái thế lực lớn người mặc dù cũng có mấy vị trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thế nhưng lại không kịp Lưu Thượng Vũ. Về phần bọn hắn trong tông môn đỉnh cấp cường giả, lại không thể xuất hiện ở chỗ này, bằng không mà nói, cho dù là có huyết ma thí thiên đại trận, cũng tuyệt đối ngăn không được bọn hắn liên thủ một kích. Đa tạ chư vị. Nghe được lời của mọi người, Lưu Thượng Vũ lập tức chắp tay, ánh mắt băng lãnh ngắm nhìn Lý Tồn Đạo đám người. Càn Khôn bí pháp, nghịch chuyển thương khung. Oanh. Sau đó chỉ gặp Lưu Thượng Vũ hét lớn một tiếng, ở trên người hắn, lập tức hiện ra một cỗ bàng bạc vô cùng linh lực, kinh khủng linh lực từ trên người hắn phóng thích mà ra, hình thành một cỗ vô hình chi lực. Giang giác. Cỗ lực lượng này xuất hiện, có thể dùng Lưu Thượng Vũ bên người không gian đều là trong nháy mắt vặn mèo, không ngừng vỡ vụn, kinh khủng không gian chi lực từ trong khe hở phóng thích mà ra. Không gian bí thuật. Trông thấy một màn này, Lý Tồn Đạo ánh mắt lạnh lẽo, cũng là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi đổi một chút. Chư vị, ngay tại lúc này, Lưu Thượng Vũ quát lớn nói. Giết. Cái khác một đám thế lực lớn đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả nghe vậy, lập tức xuất thủ, đem trong cơ thể mình linh lực trực tiếp rót vào Lưu Thượng Vũ thể nội. Có thể dùng Lưu Thượng Vũ khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Vâng! Kinh khủng không gian chi lực trực tiếp nghiền ép tại cái này huyết ma thí thiên phía trên đại trận lập tức bị cố lực lượng này nghiền ép gần như biến hình. Giang giác! Sau đó, một đạo chói thai vô cùng thanh âm từ cái này huyết ma thí thiên đại trận bên trong truyền ra, đại trận vỡ ra một lỗ hổng, trực tiếp từ trong đó hiện ra vô tận huyết khí. Không được! Thân là bày trận người trận pháp sư công hội hội trưởng trông thấy một màn này, lập tức liền cảm nhận được không ổn. Tông chủ, cái này huyết ma thí thiên đại trận, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Trận pháp sư công hội hội trưởng sắc mặt khó chịu nói. Truyền thừa còn bao lâu mới có thể kết thúc? Lý Tồn Đạo cũng là hỏi. Chí ít còn cần 10 canh giờ. Trận pháp sư công hội hội trưởng đáp, bọn hắn đã ở chỗ này giữ vững được trọn vẹn thời gian 10 ngày, nương tựa theo trận pháp, đem mấy thế lực lớn cường giả một mực ngăn ở trận pháp bên ngoài. Mấy cái đỉnh cấp đại trận đem cái này truyền thừa chi địa tầng tầng vây quanh. Cái này huyết ma thí thiên đại trận, chính là tầng cuối cùng bình chướng. Có thể là bây giờ huyết ma thí thiên đại trận cũng đã xuất hiện vỡ vụn, cũng liền mang ý nghĩa, liền xem như huyết ma thí thiên đại trận loại này thượng cổ ma trận, cũng vô pháp kiên trì quá lâu. 10 canh giờ, đầy đủ, chờ thánh nữ tiếp nhận truyền thừa tiếp nhận về sau, ta Thông Thiên Tông lập tức rút khỏi man hoang đế phận. Lý Tồn Đạo lập tức đối bên người cái khác đại đế cảnh cường giả hạ lệnh. Vâng. Cái khác Thông Thiên Tông đệ tử nghe vậy, lập tức gật đầu đáp. Đối với Thông Thiên Tông mà nói, có thể có được một chỗ truyền thừa chi bí, đã là đủ, nếu không tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ trở thành mục tiêu công kích, trở thành cái khác mấy cái thế lực lớn liên thủ vây công mục tiêu. Tam trưởng lão, triệu hoán huyết ma đi, tận lực là thánh nữ tranh thủ thời gian. Lão hủ minh bạch. Trận pháp sư công hội hội trưởng đáp, già nuôi trong đôi mắt toát ra một vòng tinh quang, trên người huyết khí trong nháy mắt hiện lên mà ra, có thể dùng cả người hắn dung mạo đều phảng phất già đi rất nhiều. Huyết ma. Hiện, trận pháp sư công hội hội trưởng gào thét. Giống. Theo trận pháp sư công hội hội trưởng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại cái này huyết ma thí thiên đại trận phía trên, vô tận huyết khí điên cuồng tuôn ra cùng một chỗ, hình thành một cái cao túc ngàn trượng thân ảnh màu đỏ ngòm. Cái này thân ảnh màu đỏ ngòm, chính là huyết ma thí thiên đại trận bên trong huyết khí chỗ huyên hóa mà thành huyết ma, huyết khí càng là sung túc, huyết ma thực lực cũng liền càng phát cường đại. Mấy trăm tên đại đế cảnh cường giả huyết khí ngưng tụ huyết ma, đã cơ hồ khiến đầu này huyết ma thực lực đạt đến từ trước tới nay cường đại nhất tình trạng. Vâng! Chỉ gặp đầu này huyết ma đồng dạng xuất hiện một nháy mắt, lập tức hướng phía Lưu Thượng Vũ đám người vị trí hoanh ra một quyền, kinh khủng huyết khí hóa thành một cái to lớn vô cùng nắm đấm. Ẩm! Lưu Thượng Vũ trước đó chỗ hoanh ra cái kia mãnh liệt một kích, trong nháy mắt bị cái này huyết ma một quyền trô đánh tan. Phúc! Một tia tiên huyết cũng là từ Lưu Thượng Vũ khỏe miệng tràn ra, ánh mắt của hắn bên trong cũng là gas một cỗ điên cuồng. Ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú lên đầu này ngàn trượng huyết ma thân thể. Chương 1190, đại trận phá. Đầu này huyết ma khí tức trên thân đã đạt đến có thể so với trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả, đấm ra một quyền, uy lực của nó thế không thể đỡ. Dù là Lưu Thượng Vũ tụ tập vô số đại đế cảnh cường giả lực lượng, cũng không thể ngăn trở huyết ma cái này kinh khủng một kích. Lý Tôn Đạo, bản đế ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Bị đầu này huyết ma một kích doanh tổn thương, Lưu Thượng Vũ lần nữa tụ tập lực lượng, nghiêm nghị gầm thét lên, khí thế kinh khủng lại một lần nữa tại Lưu Thượng Vũ trên thân bộc phát ra, đồng dạng hướng phía đầu này huyết ma doanh ra một quyền. Oanh! Ngập trời lực lượng đánh vào đầu này huyết ma phía trên, trực tiếp đem đầu này huyết ma thân hình khổng lồ doanh lui lại mấy bước, cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, cũng giống như vì vậy mà suy yếu không ít. Tốt. Trông thấy huyết ma to lớn hạ xuống, cái khác vài tòa đại thế giới đại đế cảnh cường giả lập tức đại hỉ. Nếu như đầu này huyết ma thực lực một mực khủng bố như thế, cho dù là bọn hắn, cũng không thể đem đầu này huyết ma như thế nào, nhưng là giờ phút này đầu huyết ma hiển nhiên đồng dạng có khuyết điểm. Lưu Huynh, Lý Tồn Đạo bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đầu này huyết ma, không chống được bao lâu, chúng ta liên thủ, nhất định có thể phá vỡ trận này. Không sai. Giết. Một đám đại đế cảnh cường giả nghiêm nghị quát, đồng dạng nổi giận đùng đùng ngắm nhìn Lý Tồn Đạo mấy người một đám Thông Thiên Tông cường giả. Vâng. Lưu Thượng Vũ nghe vậy, lần nữa điều động thể nội linh lực, hướng phía đầu này huyết ma hoành ra mãnh liệt một kích. Đầu này huyết ma mặc dù thực lực cường đại vô cùng, có thể là dù sao cũng là cái này huyết ma thí thiên đại trận chỗ huyễn hóa mà thành, cũng không phải là chân chính sinh linh, không cách nào rời đi đại trận này phạm vi bên trong. Cái này cũng mới cho Lưu Thượng Vũ đám người cơ hội. Vâng, vâng, vâng. Một kích tiếp lấy một kích, vô cùng kinh khủng dư huy không ngừng hướng về bốn chu trùng kích. Toàn bộ chuyển thừa chi địa khu vực không gian, đã sớm một kích bị cái này từng đạo lực lượng kinh khủng chỗ chấn động đến sụp đổ. Giống. Thông Thiên Tông một phương, đầu kia ngàn trượng huyết ma, tại Lưu Thượng Vũ liên tiếp không ngừng công kích phía dưới, to lớn đã suy yếu trọn vẹn ba thành trở lên, giờ phút này chỗ bạo phát đi ra huy lực, đã cùng đồng dạng trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả không có quá nhiều khác nhau. Mà trận pháp sư công hội hội trưởng bố trí huyết ma thí thiên đại trận, cũng đã vỡ ra từng đạo khe hở. Tùy thời cũng rất có thể sụp đổ, một khi đại trận bị ép, mấy thế lực lớn đại đế cảnh cường giả liền sẽ trực tiếp giết tới. Đến lúc đó chỉ bằng vào Lý Tồn Đạo một người, căn bản rất khó ngăn cản được nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả vây công, thậm chí còn có khả năng sẽ mất mạng tại đây. Một đối một, lấy Lý Tồn Đạo thực lực, hắn ai cũng không sợ, nhưng nếu là đối mặt hơn 10 vị cùng là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả vây công, cũng là có lòng không đủ lực. Nơi xa, một mực tại âm thầm quan sát một màn này Tiêu Trường Sinh, trông thấy song phương kịch chiến, cũng là không khỏi khẽ nhíu mày, huyết ma thí thiên đại trận đã gần như sụp đổ. Tại vị trí của hắn, vừa vặn có thể thấy rõ ràng toàn bộ chuyển thừa chi địa thế cục. Mà liền tại Lý Tồn Đạo đám người hậu phương, liền có một cái tế đàn bên trên, một tên cô gái mặc áo trắng lơ lửng trên tế đàn, từng đạo huyền diệu vô cùng lực lượng, không ngừng tràn vào nữ tử trong óc. Nữ tử này không phải người khác, chính là Mộ Dung Tuyết. Tiêu Trường Sinh cũng không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Tuyết xông vào cái này trong man hoang đế phần, lại có thể gặp phải như thế lớn cơ duyên, chỉ cần truyền thừa tiếp nhận hoàn tất, Mộ Dung Tuyết nhất định có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, thành tựu đại đế cảnh chi vị. Mà lại hắn trưởng không thiên đạo chi lực, cố gắng còn sẽ không thấp hơn tam trọng trở xuống, thậm chí cao hơn. Giờ phút này Mộ Dung Tuyết còn tại tiếp nhận truyền thừa, nếu như bị mấy cái này đại thế giới bên trong cường giả phá trận, đến lúc đó Mộ Dung Tuyết truyền thừa, tất nhiên sẽ bị cưỡng ép đánh gãy, dẫn đến truyền thừa không viên mãn. Đây đối với tiếp nhận truyền thừa người mà nói, chính là tối kỵ. Lý Tồn Đạo, bây giờ huyết ma thí thiên đại trận đã tàn phá, ta nhìn các ngươi còn có cái gì phương pháp ngăn cản. Đại trận bên ngoài, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại Lưu Thượng Vũ phách lối vô cùng gầm thét lên, cả người trực tiếp bước ra một bước, đi vào toàn bộ đại trận phía trên. Một cách này, bản đế muốn các ngươi cái này cái gọi là huyết ma thí thiên đại trận, hôi phi yên diệt, càn khôn bí thuật, âm dương hợp nhất, phá. Chỉ nghe Lưu Thượng Vũ hét lớn, từ trên người hắn lập tức hiện ra một đỏ một trắng hai đạo kinh khủng linh lực, hai cỗ nguyên bản đã cuồng bạo vô cùng linh lực, tại hội tụ về sau, trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Oanh! Lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến cái kia to lớn huyết ma thân ảnh phía trên. Ầm! Vô cùng to lớn huyết ma thân thể, tại Lưu Thượng Vũ cái này kinh khủng một kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành vô số huyết vụ tiêu tán, hư không bên trong ẩn ẩn có thể nghe thấy một tiếng không cam lòng gầm thét. Oanh! Cùng lúc đó, mặt đất huyết ma thí thiên đại trận, cũng là tại đầu này huyết ma biến mất một nháy mắt, trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp đem chúng quanh hư không quấy vỡ nát. Phúc! Trung ương trận pháp sư công hội hội trưởng trong miệng lập tức phun ra một chùm huyết vụ, cả người lần nữa già nua mấy phần, ngay cả khí tức cũng dần dần trở nên đến có chút bất ổn. Tam trưởng lão! Lý Tồn Đạo thấy thế, lông mày lập tức nhíu một cái. Lão hủ không có trở ngại. Nhưng mà nghe thấy Lý Tồn Đạo, trận pháp sư công hội hội trưởng lại là lập tức đưa tay, khoát tay áo, đối Lý Tồn Đạo ra hiệu nói, móc ra một hạt đan dược căn bảo. Đại trận đã phá, Lưu Thượng Vũ bọn hắn chắc chắn phát động công kích, nhất định phải cam đoan thánh nữ không tiếp thụ nói quá nhiều. Trận pháp sư công hội hội trưởng trầm giọng nói, cái này huyết ma nghịch thiên đại trận mặc dù nghịch thiên, có thể là cũng tương tự có kịch liệt tác dụng phụ, vậy liền đại trận ngoại trừ sẽ thôn phệ những người khác huyết khí bổ sung năng lượng bên ngoài, sẽ còn thôn phệ hết 7 trận người tinh huyết. Mà từ cái này huyết ma thí thiên đại trận kích hoạt đến bây giờ, hắn đã giữ vững được chí ít 2 canh giờ thời gian. Ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian, đã đem trong cơ thể hắn tinh huyết rút 7-8 phần, trừ phi tìm tới khôi phục tinh huyết đích thiên linh dược, bằng không mà nói, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Yên tâm, Thông Thiên Tông bên trong còn có một gốc 100 vạn năm tuyết liên, chính là bổ sung tinh huyết khôi phục linh hồn linh dược, nhất định có thể để ngươi lần này tổn thất tinh huyết bù đắp lại. Lý Tồn Đạo gật gật đầu. Đa tạ tông chủ. Trận pháp sư công hội hội trưởng nghe vậy, giơ tay lên chắp tay nói cảm tạ, không có cự tuyệt. Lúc đầu hắn gia nhập Thông Thiên Tông, chính là hành động bất đắc dĩ, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể trở thành những thế lực lớn khác nô lệ, mặc người thúc đẩy, không có chút nào tự do. Bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gia nhập Thông Thiên Tông. Nhưng là bởi vì hắn là một tên đại đế sư nguyên nhân, Thông Thiên Tông không chỉ có không có đem nó chính là nô lệ, ngược lại đem nó nâng làm khách quý, càng đem trong tông môn vô số trận pháp bí thuật giao cho hắn nghiên cứu. Lúc này mới có hắn hôm nay thực lực. Nếu không chỉ bằng vào chính hắn tu luyện lĩnh ngộ lời nói, có lẽ thực lực cũng biết không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không cách nào đạt tới hôm nay mức độ này. Chương 1191, tầng tầng lớp lớp trận pháp. Canh 3. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng sớm đã đem mình xem như Thông Thiên Tông một phần tử, cho nên mới sẽ không tiếc hao phí tinh huyết, cũng phải bảo vệ Thông Thiên Tông lợi ích. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là sau lưng hắn tiếp nhận chuyển thừa Mộ Dung Tuyết, giống như hắn đến từ cùng một thế giới. Bởi vậy xem như trưởng bối, hắn càng hẳn là bảo vệ tốt Mộ Dung Tuyết, một khi mấy người Mộ Dung Tuyết trưởng thành, chỉ sợ ngay cả hắn đều chưa hẳn sẽ là Mộ Dung Tuyết đối thủ. Mà linh huyền giới bây giờ sắp tấn thăng làm đại thế giới, đến lúc đó chỉ bằng vào một mình hắn thực lực, còn không cách nào hoàn toàn bảo vệ cẩn thận linh huyền giới, vì vậy cũng cần Mộ Dung Tuyết dạng này một cái thiên phú cường đại hậu bối xuất hiện. Lý Tôn Đạo, bây giờ đại trận đã phá, ta nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp ngăn cản chúng ta. Đem huyết ma thí thiên đại trận oanh phá trong nháy mắt, Lưu Thượng Vũ thân thể lập tức tiến lên, đối phía dưới Lý Tồn Đạo nghiêm nghị quát lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy cuồng vọng. Cùng lúc đó, mấy vị khác thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đồng dạng xuất hiện tại Lý Tồn Đạo bốn phía, đem Lý Tồn Đạo bao bọc vây quanh. Phục Long trận, lên. Trông thấy một màn này, trận pháp sư công hội hội trưởng ánh mắt lạnh lẽo, tay phải vung lên, một tòa tản ra kim sắc quang mang đại trận lần nữa từ mặt đất nổi lên. Trực tiếp đem Lưu Thượng Vũ mấy người một đám cường giả bước ra đại trận phạm vi bên trong. Hừ. Trông thấy một màn này, Lưu Thượng Vũ đám người sắc mặt lần nữa biến đổi. Phá. Lưu Thượng Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay linh lực trực tiếp hóa thành một cây trường mâu, hướng phía cái này Phục Long trận đánh tới, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem toàn bộ đại trận xuyên qua, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ầm ầm. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt bị Lưu Thượng Vũ oanh mở một lỗ hổng. Tứ tướng trận, thang. Gặp đây, trận pháp sư công hội hội trưởng trên mặt cũng là không chút biểu tình, hai tay lần nữa hội tụ một cỗ linh lực trên mặt đất, một tòa mới tinh đại trận trực tiếp đem nguyên bản Phục Long trận thay thế. Đồng thời, một đạo kim sắc bình chướng cũng là xuất hiện tại một đám Thông Thiên Tông cường giả đỉnh đầu, đem một đám Thông Thiên Tông cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ghê tởm. Lưu Thượng Vũ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mặc dù trong cơ thể hắn linh lực hùng hậu, có thể là cũng không chịu nổi bị người như thế một lần lại một lần làm hao mòn. Nguyên bản vì phá vỡ cái kia huyết ma thí thiên đại trận, trong cơ thể hắn linh lực liền đã bị hao hết chí ít 8 thành trở lên, bây giờ trong cơ thể hắn linh lực đã không đủ 2 thành. Ngược lại là cái khác vài tòa đại thế giới cường giả, bọn hắn mặc dù cũng tương tự tiêu hao không ít linh lực, thế nhưng lại kém xa hắn. Cái này khiến Lưu Thượng Vũ trong lòng vừa giận vừa tức, thế nhưng lại không thể mang ra. Những người này hiển nhiên là muốn mượn này suy yếu thực lực của hắn, từ đó tại về sau cướp đoạt chuyển thừa thời điểm, có thể tranh thủ càng nhiều cơ hội. Đối với điểm này Lưu Thượng Vũ lòng dạ biết rõ. Chư vị, Lưu Mô đã phá cái kia huyết ma thí thiên đại trận, nếu như các ngươi còn không xuất thủ, một mực chờ đợi Lưu Mô xuất thủ, như vậy thì đừng trách Lưu Mô không phục bồi. Lưu Thượng Vũ uy hiếp nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là lạnh lùng nhìn xem thi trận trận pháp sư công hội hội trưởng, trong mắt phóng xuất ra nồng đậm sát ý. Đây hết thảy đều là vị này đại đế sư kỳ tác. Cũng là bởi vì Thông Thiên Tông một phương có một vị đại đế sư, lúc này mới có thể dùng bọn hắn xuất sư bất lợi, còn không có cùng đối phương giao thủ, phía bên mình liền đã tổn thất nặng nề. Lưu Huynh chớ có tức giận, cái này khu khu tứ tướng trận, nhìn bản đế đến phá hắn. Nghe thấy Lưu Thượng Vũ, Thần Hỏa Điện một phương một vị đại đế cảnh cường giả đối Lưu Thượng Vũ cười khanh khách nói, người này chính là Thần Hỏa Điện một vị khác thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, U Minh đại đế. Tại Thần Hỏa Điện, U Minh đại đế thực lực cùng địa vị đều gần như chỉ ở Thần Hỏa Điện điện chủ Viêm Tức phía dưới, chính là Thần Hỏa Điện phó tông chủ. như vậy thì làm phiền U Minh huynh. Lưu Thượng Vũ đối U Minh đại đế quát. Ha ha. U Minh đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt bên trong lóe ra một tia sáng sắc bén, tại lòng bàn tay của hắn, trực tiếp dâng lên một đạo ngọn lửa màu đen hỏa diễm không ngừng ở trong tay của hắn nhảy vọt. Hỏa diễm mặc dù không có bất kỳ nhiệt độ, thế nhưng lại cho người ta một loại mười phần tim đập nhanh cảm giác, phảng phất ngay cả linh hồn đều có thể thiêu đốt đồng dạng. U Minh chi hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Thượng Vũ nhướng mày, nhìn chằm chằm U Minh đại đế trong tay màu đen hỏa diễm lạnh lùng nói, cho dù là hắn, cũng đều đối màu đen hỏa diễm cảm thấy có chút tim đập nhanh. Hiển nhiên hắn xem thường những người khác thực lực. Chí ít cái này U Minh đại đế giờ phút này triển hiện ra thực lực, liền đã không kém gì hắn. Bất quá thực lực có thể tu luyện tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả người, thực lực lại thế nào có thể sẽ yếu đi nơi nào. Lưu huynh quá khen. U Minh đại đế vẫn như cũ lanh đạm đáp, tay phải vung lên, cái này một đoàn màu đen hỏa diễm trực tiếp hóa thành một cái biển lửa, hướng phía trận pháp sư công hội hội trưởng chỗ dâng lên cái này tứ tướng trận đánh tới. Bản đế U Minh chi hỏa, mặc dù không có nhiệt độ, thế nhưng lại có thể đốt đốt vạn vật, ngay cả vô hình vô sắc linh hồn đều có thể trực tiếp thiêu đốt, nhưng lại chưa hề thiêu đốt quá lớn đế sư bố trí ra trận pháp, hôm nay vừa vận thử một lần. U Minh đại đế thanh âm có chút khàn khàn nói. Ánh mắt của hắn cũng là đồng dạng nhìn chăm chú lên cái này một mảnh màu đen biển lửa, màu đen biển lửa trong nháy mắt đem hơn phân nửa tứ tướng trận phạm vi nơi bao bọc. Giang giác. Cách. Khoảng chừng màu đen hỏa diễm tiếp xúc trong chốc lát, ngọn lửa màu đen kia liền trực tiếp đem toàn bộ tứ tướng trận đốt ra một cái lỗ thủng lớn, có thể dùng tứ tướng trận trực tiếp vỡ tan sụp đổ. U Minh đại đế U Minh chi hỏa lão hủ hôm nay lĩnh giáo, như vậy không ngại thử lại thử một lần lão hủ cái này Huyền Thủy Thiên Cương trận. Trong trận pháp sư công hội hội trưởng lạnh lùng nói. Ngay tại tứ tướng trận phá vỡ một nháy mắt, chỉ gặp hắn vung tay lên, một tòa đại trận xuất hiện lần nữa lòng bàn chân của hắn dưới, hướng về bốn phía bao phủ tới. Đồng thời, tại chung quanh bọn hắn, trực tiếp kết xuất một đạo rét lạnh đến cực điểm màn nước cương cháo, màn nước tản ra lạnh lẽo thấu xương, trực tiếp đem U Minh đại đế U Minh chi hỏa dập tắt. Cái này khiến U Minh đại đế sắc mặt cũng là lập tức hơi đổi. Lao ra hỏa này là đang cố ý kéo dài thời gian. Lưu Thượng Vũ trông thấy một màn này, cũng là khí thẳng cắn răng. Sau đó đối người bên cạnh cao thủ quát, chư vị, chúng ta cùng nhau xuất thủ, không cần cho lão gia hỏa này bày trận cơ hội. Đối với đại đế sư mà nói, muốn bố trí ra một tòa đại trận ra, bất quá là một cái ý niệm trong đầu thời gian thôi, lấy trận pháp sư công hội hội trưởng trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh thực lực, càng là đơn giản đến cực điểm. Bởi vậy hắn muốn bố trí một tòa trận pháp ra, căn bản cũng không có ai có thể ngăn cản. Trừ phi có người có thể tại trận pháp vỡ vụn một nháy mắt, liền lập tức xuất thủ, đánh gây trận pháp sư công hội hội trưởng bố trí đại trận cử động. Đây cũng là một vị đại đế sư buồn nôn chỗ. Đại đế sư cận chiến thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là thủ đoạn xác thực tầng tầng lớp lớp, đơn đả độc đấu, chỉ là dùng trận pháp, liền có thể đem địch nhân tươi sống mà chết. Chương 1192, kịch chiến. Canh thứ tư. Tam trưởng lão, ngươi phụ trách bảo hộ thánh nữ, chúng ta phụ trách cản bọn họ lại, thẳng đến thánh nữ thuận lợi tiếp nhận truyền thừa. Nghe thấy Lưu Thượng Vũ về sau, Lý Tồn Đạo cũng là đối trận pháp sư công hội hội trưởng quát. Hắn cũng rõ ràng, lúc này, muốn tiếp tục dựa vào một người ngăn chặn mấy thế lực lớn đại đế cảnh cường giả, hiển nhiên không có khả năng. Lao hủ minh bạch. Trận pháp sư công hội hội trưởng nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu đáp, dưới chân của hắn rời một cái, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại mộ dung tuyết trước mặt, hai tay múa, tại mộ dung tuyết bốn phía tạo dựng lên từng tòa phòng ngự đại trận. Mà chính hắn bản nhân, thì là tự mình làm tòa đại trận này trận nhãn. Nói cách khác, nếu có người muốn cưỡng ép mang đi mộ dung tuyết, đánh gãy mộ dung tuyết tiếp nhận truyền thừa, như vậy đầu tiên liền muốn phá mất hắn cửa này, mà tại hắn cái này trước đó, còn có Lý Tồn Đạo mấy người một đám Thông Thiên Tông cường giả. Lý Tồn Đạo, đã sớm nghe nói ngươi Thông Thiên Tông Thông Thiên Đế quyết cử thế vô song, hôm nay liền để bản đế đến một hồi ngươi. Ngay tại tứ tướng trận phá vỡ một sát na, U Minh đại đế thân ảnh cũng là đồng dạng xuất hiện tại Lý Tồn Đạo trước mặt, đối Lý Tồn Đạo quát lớn, thanh âm linh lực hóa thành vô tận U Minh chi hỏa, tuôn hướng Lý Tồn Đạo mà đi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lý Tồn Đạo ánh mắt lạnh lẽo, đạp chân xuống, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại U Minh đại đế trước mặt, đấm ra một quyền, trực tiếp đem U Minh đại đế ngưng tụ U Minh chi hỏa hoành mở một lỗ hổng. Ầm. Một kích quyền ảnh, cũng là trực tiếp đánh vào U Minh đại đế trước ngực, U Minh đại đế lập tức dùng hai tay hội tụ linh lực, ngăn cản trước người, lực lượng kinh khủng trực tiếp tại trước người hắn bộc phát, đem hắn thân ảnh đánh bay ra ngoài chí ít ngàn mét bao xa. Vâng. Ở phía sau hắn, từng mảnh hư không trực tiếp vì vậy mà vỡ vụn. Hừ. Hồi lâu sau, U Minh đại đế từ ổn định thân ảnh, sắc mặt trở nên thoáng có chút khó coi. U Minh Huynh, Lý Tồn Đạo thực lực cũng sớm đã đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong tình trạng, chúng ta ở đây bất cứ người nào, đơn đả độc đấu đều tuyệt không phải là Lý Tồn Đạo đối thủ. Nơi xa, Lưu Thượng Vũ cũng là thấy được Lý Tồn Đạo lợi hại, đối bị đánh bay ra ngoài U Minh Đại Đế nói. Không sai, chỉ bằng vào một người thực lực, đối mặt Lý Tồn Đạo, tuyệt đối thua không nghi ngờ. Hay là chúng ta liên thủ cho thỏa đáng? Mấy thế lực lớn khác đại đế cảnh cường giả cũng là nhao nhao hiện thân, đem Lý Tồn Đạo thân ảnh vây quanh ở trong đó, đồng dạng đối U Minh Đại Đế nói. Ghê tởm. U Minh Đại Đế hai mắt thiêu đốt lên lửa giận, hắn mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, thực lực của mình, tuyệt không phải là Lý Tồn Đạo đối thủ. Chỉ bằng vừa mới Lý Tồn Đạo cái này tiện tay một kích, liền đã vượt qua của hắn đỉnh phong lực lượng. Chúng ta ngăn lại cái này Lý Tồn Đạo, những người khác, phá trận, cướp đoạt truyền thừa, thực sự không được, liền hủy đi truyền thừa tế đàn, cũng tuyệt đối không thể để cho Thông Thiên Tông đạt được chỗ này truyền thừa. Lưu Thượng Vũ cũng là quát. Lao Phu đồng ý. Bản đế cũng đồng ý phương pháp này. Liên để chúng ta cùng một chỗ liên thủ hướng Lý huynh lĩnh giáo một phen. Mấy vị khác đại đế cảnh cường giả nghe vậy, nhao nhao đối Lý Tồn Đạo nói, trên người đế uy một trận cao hơn một trận, vô cùng kinh khủng khí tức rung động bốn phía, có thể dùng không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn. Cùng đi, bản đế ngược lại muốn xem, các ngươi những người này, có gì bản thân. Lý Tồn Đạo trên người chiến ý cũng là gas. Vô cùng kinh khủng đế uy đồng dạng ở trên người hắn phóng thích mà ra, mà lại so với những người khác còn muốn bá đạo cuồng bạo, phảng phất tiện tay một kích, đều có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Cái này khiến nơi xa những cái kia bình thường đại đế cảnh cường giả chỉ là cảm nhận được Lý Tồn Đạo trên người cỗ này đế uy, liền đã nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh. Chúng ta không cần phải để ý đến hắn, Lý Tồn Đạo có một đám trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả ngăn lại, chúng ta chỉ cần phá vỡ cái này phòng ngự đại trận là được. Rất nhanh, có người nuốt nước miếng một cái, mới quay về chung quanh một đám đại đế cảnh cường giả nói. Không sai. Giết. Cái khác một đám bình thường đại đế cảnh cường giả nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía bị trận pháp sư công hội hội trưởng trận pháp bảo hộ Mộ Dung Tuyết, trong mắt dần hiện ra nồng đậm điên cuồng thần sắc. Nhao nhao hướng phía trận pháp đánh tới. Rầm rầm rầm. Từng đạo kinh khủng linh lực đánh vào trận pháp sư công hội hội trưởng bố trí trận pháp vòng bảo hộ phía trên, lập tức tại trận pháp vòng bảo hộ phía trên dập dờn ra từng đợt gợn sóng. Mặc dù trong những người này, không ai thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có thể là trong đó lại không thiếu một chút thực lực đã đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả. Bọn hắn thực lực hoặc Hứa Viễn không bằng trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có thể là làm mười mấy tên trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả liên thủ công kích thời điểm, vẫn như cũ để trong trận pháp sư công hội hội trưởng không dễ chịu. Xem như trận nhãn, cái này khiến trận pháp thừa nhận tổn thương, có một bộ phận bị chuyển rời đến hắn trên thân, dù là hắn là thân là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng có chút không chịu nổi. Mà ngoại trừ những này thực lực đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả bên ngoài, thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả số lượng, đồng dạng không phải số ít. Tăng thêm cái khác những cái kia cấp thấp đại đế cảnh cường giả, nhân số trọn vẹn 500 nhân chi nhiều. Những người này lực lượng tụ tập cùng một chỗ, đã có thể so với trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả, cho dù là trận pháp sư công hội hội trưởng có đan dược phụ trợ, cũng cần chú ý cẩn thận. Giết. Một kích hoàn tất về sau, một đám đại đế cảnh cường giả lần nữa liên hợp xuất thủ. Lực lượng kinh khủng lần nữa đánh vào trận pháp vòng bảo hộ phía trên, có thể dùng toàn bộ đại trận đều là không ngừng lắc lư. Rầm rầm rầm. Từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng quanh quẩn tại bốn phía, làm cho người điếc tai phát hội. Giết. Liên thủ phá trận. Truyền thừa là chúng ta, tuyệt đối không thể để cho người của Thông Thiên Tông cấp đi. Một đám bình thường đại đế cảnh cường giả nhao nhao kêu gào nói, hai mắt đều đã trở nên đỏ bừng, như là một đám hoang cổ hung thú, mỗi người trong mắt đều là tràn đầy tàn nhẫn. Dầm dầm dầm. Còn bên kia, Lý Tồn Đạo cùng một đám trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đánh khó hòa giải, lực lượng kinh khủng không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ truyền thừa chi địa đều phảng phất tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Thông Thiên Tông một vị khác trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng là bị hai tên trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả vây, có thể dùng về căn bản không thoát thân được. Đối với thực lực đã đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mà nói, muốn giết chết một tên đại đế cảnh cường giả, cố gắng còn 10 phần khó khăn, cho dù là lấy Lý Tồn Đạo thực lực, muốn chém giết một tên trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng cần có phần phí một chút thủ đoạn. Nhưng là cùng cảnh giới bên trong, muốn ngăn chặn một tên trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, lại không có chút nào khó khăn. Chương 1194, xuất thủ. Canh năm. Mà cái khác một đám Thông Thiên Tông đại đế cảnh cường giả, mỗi người đều chí ít có 3-4 danh đồng dạng cảnh giới đại đế cảnh cường giả đem nó vây công, ngoại trừ Lý Tồn Đạo bên ngoài, toàn bộ Thông Thiên Tông đại đế cảnh cường giả, cơ hồ đều là ở vào ngực gió. Lý Tồn Đạo, không có ý nghĩa, nếu như ngươi bây giờ mang theo ngươi người của Thông Thiên Tông rời đi, cố gắng còn có thể bảo trụ ngươi Thông Thiên Tông căn cơ, bằng không mà nói, Thông Thiên Tông sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Lưu Thượng Vũ đắc ý cười to nói. Nam mơ. Lý Tồn Đạo gầm thét một tiếng, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía xa xa một tên thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả hoành ra một kích, kinh khủng linh lực trong nháy mắt đem tên này đại đế cảnh cường giả xuyên qua. Ầm. Tên này trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả thân thể dưới một kích này, trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ. A. Một đạo linh hồn từ mảnh máu này trong xương mù xông ra, phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Có thể là còn không có đợi tên này trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh linh hồn của cường giả đào thoát ra ngoài, chung quanh không gian chi lực liền trong nháy mắt đem hắn linh hồn xé rách. Bởi vì vô số đại đế cảnh cường giả giao thủ, lực lượng kinh khủng, cũng sớm đã đem chung quanh nơi này không gian doanh vỡ nát. Đối với thực lực đã đạt tới đại đế cảnh cường giả người mà nói, nhục thể của bọn hắn, tự nhiên không sợ những này không gian chi lực công kích, có thể là đối với yếu ớt vô cùng linh hồn mà nói, lại là không có chút nào sức chống cự. Đáng chết. Trông thấy một màn này, Lưu Thượng Vũ trong mắt lập tức lóe ra một vòng nổi giận. Vừa mới bị Lý Tồn Đạo chỗ oanh sát tên này thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, chính là Càn Khôn Đạo Tông một tên trưởng lão, thực lực đã có thể đập vào Càn Khôn Đạo Tông 10 vị trí đầu bên trong. Kết quả vậy mà liền dạng này bạch bạch chết tại nơi này, thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể đào thoát ra ngoài. Ha ha ha ha, Lưu Thượng Vũ, ngươi vừa mới không phải đắc ý sao? Bản đế ngược lại muốn xem, các ngươi những người này có thể cản bản đế tới khi nào, chỉ cần cho bản đế cơ hội, liền nhất định có thể đưa ngươi nhóm mấy thế lực lớn cường giả hoành sát mấy người, bản đế ngược lại muốn xem, có mấy người có thể ngăn trở bản đế một kích mà bất tử. Lý Tồn Đạo lập tức cười to nói, hoành sát một tên Càn Khôn Đạo Tông trưởng lão, cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp. Giết, tất cả Thông Thiên Tông đệ tử, một cái cũng không thể buông tha. Lưu Thượng Vũ nghe vậy, lập tức đối sau lưng một đám Càn Khôn Đạo Tông đệ tử quát. Sắc mặt của hắn cũng là trở nên băng lãnh đến cực điểm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tồn Đạo. Về phần cái khác mấy thế lực lớn đại đế cảnh cường giả, cũng giống như thế. Bọn hắn đều sợ lại cho Lý Tồn Đạo tìm tới cơ hội, từ đó hoanh sát bọn hắn tông môn đại đế cảnh cường giả, cho dù là một tên bình thường nhất đại đế cảnh cường giả, một khi tử vong, đối với bọn hắn mà nói, đều là một phần tổn thất thật lớn. Phải biết, lấy Lý Tồn Đạo cái kia thực lực khủng bố, ngay cả bọn hắn đều chịu không được Lý Tồn Đạo cái kia hủy thiên diệt địa bàn lực lượng, huống chi là những cái kia bình thường đại đế cảnh cường giả. Một khi bị Lý Tồn Đạo để mắt tới, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tồn Đạo muốn chém giết một vị thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có lẽ 10 phần khó khăn, nhưng là đối với Lý Tồn Đạo mà nói, muốn chém giết một tên thực lực vẹn vẹn đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nhưng không có cái gì quá lớn khó khăn. Bởi vậy cái này mấy thế lực lớn đại đế cảnh cường giả, giờ phút này tim của mỗi người bên trong đều là kinh hồn táng đảm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tồn Đạo, không dám chút nào cho Lý Tồn Đạo bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Song phương giao chiến bên trong, thỉnh thoảng có bình thường đại đế cảnh cường giả phát sinh tiêu thảm, vẫn lạc tại trên mặt đất, tiên huyết đã hoàn toàn đem mặt đất cho nhuộm thành hồng sắc, hết sức chướng mắt. Giết! Bảo hộ thánh nữ! Tuyệt đối không thể để cho thánh nữ nhận bất luận cái gì một chút tổn thương. Một đám Thông Thiên Tông đệ tử cũng là nghiêm nghị gọi to, số người của bọn họ mặc dù không cùng với hắn mấy thế lực lớn liên thủ giống nhân số nhiều, có thể là to lớn không chút nào không kém. Trên cơ bản mỗi vẫn lạc một tên Thông Thiên Tông đại đế cảnh cường giả, đều chí ít sẽ có một tên mấy thế lực lớn đại đế cảnh cường giả vẫn lạc. Không thể để cho bọn hắn còn như vậy đánh rơi xuống, bằng không mà nói, chờ đến cuối cùng, chính cái Thông Thiên Tông, chỉ sợ ngoại trừ hội trưởng Lý Tồn Đạo bên ngoài, không có mấy người có thể sống sót. Âm thầm một mực quan sát đây hết thể Tiêu Trường Sinh cũng là chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng của hắn đồng dạng đang không ngừng tính toán. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể không hiện thân, lấy Thông Thiên Tông thực lực, chống đến Mộ Dung Tuyết tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, hẳn không có khó khăn gì, nhưng là tổn thất nặng nề khẳng định trốn không thoát. Đây đối với Mộ Dung Tuyết tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà lại, Mộ Dung Tuyết có thể trở thành Thông Thiên Tông thánh nữ, tại cái này trong man hoang đế phần, sẽ chỉ trở thành một chương to lớn bảo mệnh bài. Có thể là nếu là Thông Thiên Tông đều không có cái gì cường giả thủ hộ về sau, như vậy Thông Thiên Tông cũng liền sẽ chỉ là chỉ còn trên danh nghĩa. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không do dự nữa, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện trong đám người, tay phải nô ra, trực tiếp bắt lấy một tên thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cổ. Vâng! Theo Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực, tên này trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả sinh cơ trong nháy mắt biến mất, tính cả linh hồn đều bị Tiêu Trường Sinh cho cùng nhau thôn phệ. Quá yếu! Tiêu Trường Sinh khẽ lắc đầu, tiện tay đem tên này đại đế cảnh cường giả thi thể vứt bỏ trên mặt đất. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tên này trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả quá mức tự tin, căn bản cũng không có phát hiện Tiêu Trường Sinh xuất hiện. Bất quá lấy Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ, cho dù là phát hiện, bị Tiêu Trường Sinh để mắt tới, cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, ngươi là ai? Vô luận là Thông Thiên Tông đệ tử, hay là mấy thế lực lớn khác đại đế cảnh cường giả, đều bị Tiêu Trường Sinh bất thình lình xuất thủ dọa cho nhảy một cái. Tiện tay bóp chết một tên thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thực lực như vậy, chí ít cũng là đã đạt đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Lúc nào xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả? Rốt cuộc là địch hay bạn? Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh hình dạng còn như thế tuổi trẻ, nhưng lại có khủng bố như vậy thực lực, bực này tu luyện đích thiên phú, đơn giản liền có thể được xưng tụng là yêu nghiệt. Người chết môi tất yếu biết rõ nhiều như vậy. Nói chuyện chính là một tên đến từ Càn Khôn Đạo Tông trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nghe thấy hắn, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, hướng thẳng đến tên này đại đế cảnh cường giả bắt tới. Đáng chết. Trông thấy một màn này, tên này đại đế cảnh cường giả cả người hồn đều cơ hồ muốn dọa rơi mất, cả người không nói hai lời, lập tức quay đầu liền muốn thoát đi. Ầm. Ngay tại cái này hắn còn không có chạy đi khoảng trăm thước, Tiêu Trường Sinh một cái bàn tay vô hình đã xuất hiện ở phía sau hắn. Trong nháy mắt đem tên này đại đế cảnh cường giả trụ chết trên mặt đất, hóa thành một bãi thịt nát. Chương 1195, kiếm ý tung hành. Nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh lợi dụng huyết thần quyết nuốt chửng vào trong cơ thể của hắn, cái này khiến trong cơ thể hắn linh lực không ngừng tăng vọt, cái này khiến Tiêu Trường Sinh trong mắt cũng là không khỏi hiện lên một sợi tinh mang. Huyết thần quyết có thể thôn phệ vạn vật, luyện hóa vạn vật, từ đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong đó cường đại nhất chính là thôn phệ tinh huyết. Nhưng là cho tới nay, hắn đều là 10 phần khắc chế tận lực không cần huyết thần quyết đến luyện hóa cùng thôn vệ tinh huyết, từ đó tăng cường thực lực của mình, bằng không mà nói, lấy năng lực của hắn, cũng sớm đã có thể đột phá làm đại đế cảnh, khôi phục vốn có cảnh giới. Mà giờ khắc này nơi này tụ tập gần ngàn danh đại đế cảnh cường giả, trong đó đã có mấy trăm danh đại đế cảnh cường giả vẫn lạc, có thể dùng chỗ này không gian bên trong khắp nơi đều tràn ngập tiên huyết khí tức. Cái này khiến huyết thần quyết căn bản đều không cần hắn chủ động vận chuyển. Liền chủ động trợ giúp hắn luyện hóa chung quanh đây huyết khí, để trong cơ thể hắn linh lực không ngừng nhanh chóng tăng trưởng. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tự biết không cách nào khống chế huyết thần quyết vận chuyển, cũng dứt khoát không đi khống chế, ngược lại chủ động đi vận chuyển huyết thần quyết, từ đó để hắn thôn phệ tinh huyết khí tức càng thêm nhanh chóng. Mà hết thảy này, cho dù là thực lực cường đại nhất trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong Lý Tồn Đạo, cũng đều không có phát hiện. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Có đại đế cảnh cường giả vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị gầm thét lên, trong lúc nhất thời, chí ít có hơn 10 người thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đem Tiêu Trường Sinh bao bọc vây quanh. Tế đàn bên trên nữ nhân cùng ta có quan hệ, các ngươi không thể động đến hắn, nếu không, chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái này khiến chung quanh mấy thế lực lớn đại đế cảnh cường giả nhao nhao giận dữ. Lập tức không chút do dự đối Tiêu Trường Sinh phát động công kích, từng đạo kinh khủng linh lực hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bao phủ tới. Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng lực lượng phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Trường Sinh bao phủ tới. Quá yếu. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tay phải vung lên, một đạo kiếm khí trực tiếp từ trong tay của hắn chém ra, tách ra vạn trượng quang mang, trong nháy mắt đem hơn 10 người đại đế cảnh cường giả liên thủ một kích đánh tan. Ầm. Kinh khủng kiếm khí tại đem cái này hơn 10 người đại đế cảnh cường giả liên thủ một kích đánh tan về sau, uy lực không chỉ có không có chút nào giảm mạnh, ngược lại còn càng thêm cấp tốc, hướng phía xa xa hơn 10 người đại đế cảnh cường giả chém tới. Kiếm khí trong nháy mắt xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, có thể dùng trong đó không gian chi lực không ngừng càng quái, phát ra từng đạo to lớn vô cùng nổ vang, như sấm nổ. Ầm ầm. Không được. Tiểu tử này thực lực tuyệt đối đã đạt đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh thực lực. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trông thấy một màn này, cái này hơn 10 người đại đế cảnh cường giả từng cái trong lòng lập tức vô cùng hoảng sợ hô, nhao nhao thôi động thể nội linh lực, muốn ngăn cản Tiêu Trường Sinh vung ra tới cái này một đạo kiếm khí. Lấy bọn hắn thực lực, muốn tránh thoát Tiêu Trường Sinh công kích, căn bản cũng không có chút nào khả năng. Bởi vậy chỉ có thể thôi động thể nội linh lực, từ đó ý đồ ngăn cản được Tiêu Trường Sinh công kích. Phanh phanh phanh phanh. Sau khi Tiêu Trường Sinh cái này một đạo kiếm khí chém xuống trên người bọn hắn trong nháy mắt, cái này hơn 10 người đại đế cảnh cường giả hộ thể linh lực cương cháo trong nháy mắt bị chạm vỡ nát, từng cái nhao nhao bị một kiếm này trọng thương, đánh bay ra ngoài mấy vạn mét xa, sắc mặt chật vật đến cực điểm. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Nơi xa trông thấy Tiêu Trường Sinh vung ra cái này một đạo kiếm khí, vô luận là Lý Tồn Đạo hay là Lưu Thượng Vũ mấy người một đám thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là rung động trong lòng. Tiêu Trường Sinh có thể tiện tay liền thi triển ra khủng bố như vậy một đạo kiếm khí, hiển nhiên hắn tinh thông kiếm đạo, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể làm được loại trình độ này. Hào tiểu tử. Lý Tồn Đạo hai mắt chán phóng quan mang, cho dù là hắn cùng Tiêu Trường Sinh cũng không quen biết, cũng là không khỏi tán thưởng Tiêu Trường Sinh thực lực, đồng thời trong óc không ngừng suy tư Tiêu Trường Sinh lai lịch. Khủng bố như thế kiếm đạo tạo nghệ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lý Tồn Đạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà âm thầm tìm một vị thực lực mạnh như thế yêu nghiệt, khó trách có lực lượng cùng chúng ta đối kháng, quả nhiên vẫn là xem thường ngươi. Lưu Thượng Vũ mặt âm trầm quát. Ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong đều là sát ý, Tiêu Trường Sinh xuất hiện, cho hắn uy hiếp cực lớn, hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Trường Sinh mặc dù không có đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cảnh giới, có thể là chỗ bạo phát đi ra thực lực, đã không kém gì hắn. Đối với bọn hắn loại tầng thứ này cường giả mà nói, thêm ra một tên như thế cấp bậc đối thủ, cái này mang ý nghĩa bọn hắn cần lại phân ra mấy tên thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đối phó. Có thể là cứ như vậy, bọn hắn muốn ngăn lại Lý Tồn Đạo, liền sẽ lộ ra càng thêm gian nan. Ha ha ha ha. Nghe thấy Lưu Thượng Vũ, Lý Tồn Đạo lập tức cười ha ha, cười nhạo lấy nhìn xem Lưu Thượng Vũ, nói: Bản đế ngược lại là hy vọng có thể kết bạn dạng này một vị thiếu niên thiên tài, đáng tiếc, ngươi đoán sai, vị tiểu huynh đệ này cũng không phải là bản đế mời giúp đỡ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Lưu Thượng Vũ mặt lạnh lấy quát. Nói cái gì hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Tiêu Trường Sinh sẽ cùng Lý Tồn Đạo không có bất cứ quan hệ nào. Thông Thiên Đạo Tông tất cả cường giả liên thủ vây công tiểu tử này, đem tiểu tử này cản lại, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hư kế hoạch. Sau đó, Lưu Thượng Vũ lập tức đối sau lưng một đám đại đế cảnh cường giả quát. Lần này Thông Thiên Đạo Tông đến đây đại đế cảnh cường giả, hết thể có 100 người, mặc dù trước đó vì công phá huyết ma thí thiên đại trận, vẫn lạc hơn 20 danh đại đế cảnh cường giả, có thể là hơn 80 danh đại đế cảnh cường giả muốn cuốn lấy một cái thực lực có thể so với trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nhưng cũng không phải việc khó gì. Huống chi, ở trong đó còn có không ít thực lực đạt tới có thể so với trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực cùng trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Nhiều như vậy cường giả liên thủ vây công, liền xem như chân chính trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đối mặt, cũng cần cẩn thận ứng đối, đừng nghĩ tùy tiện thoát thân. Vâng. Nghe thấy Lưu Thượng Vũ mệnh lệnh, một đám càn khôn đạo tông đại đế cảnh cường giả lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh giết tới, lần nữa đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trong đó. Tiểu tử, cũng dám đến nhúng tay chúng ta mấy thế lực lớn sự tình, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì năng lực. Lưu Thượng Vũ trong lòng cười lạnh nói, muốn chết. Mà Tiêu Trường Sinh nhìn xem hướng phía hắn vây quanh tới mấy chục mét đại đế cảnh cường giả, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vòng hàn sương, cả người nhất thời nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Kiếm trận, lên. Theo trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân hắn, một tòa khổng lồ vô cùng kiếm trận, trong nháy mắt từ dưới chân của hắn dâng lên, kiếm ý tung hành. Trước 1196, chém giết trăm đế. Ông ông ông ông. Khổng lồ kiếm trận hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem toàn bộ truyền thừa chi địa đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Từng đạo kiếm khí không ngừng xuất hiện ở trong hư không, phóng xuất ra vô cùng sắc bén kiếm ý, phát ra từng đạo kiếm minh. Đây là hồn trận. Mà đổi thành một bên, phụ trách bảo hộ Mộ Dung Tuyết trận pháp sư công hội hội trưởng trông thấy tòa này vô cùng to lớn kiếm trận xuất hiện một sát na, cả người hai mắt đều là nhịn không được đống nhiên nhảy một cái. Tiêu Trường Sinh tử vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, liền đã đưa tới chú ý của hắn, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại có thể bố trí ra khổng lồ như thế một tòa hồn trận. Hồn trận, đây là chỉ có đối với trận pháp tạo nghệ đạt tới đại đế sư đại đế cảnh cường giả mới có thể làm đến thủ đoạn. Tiêu Trường Sinh sở dĩ tử vừa mới bắt đầu liền có thể thi triển hồn trận, đó là bởi vì hắn ở kiếp trước vốn là khổ tâm nghiên cứu trận pháp, của hắn trận pháp tạo nghệ, căn bản không là bình thường đại đế sư có thể so sánh. Mà giờ khắc này theo thực lực của hắn tăng lên, của hắn trận pháp uy lực, càng là gia tăng gấp 100 lần nghìn lần không thôi. từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm ý trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Một đạo, trăm đạo, vạn đạo. Rất nhanh, tại cái này trong truyền thừa bên trong, có ít nhất 10 vạn đạo kiếm ý trường kiếm trôi nổi ở trong hư không. Cái này một vị đại đế cảnh cường giả trên đỉnh đầu, đều có ít nhất hơn 10 đạo kiếm ý trường kiếm. Mà hướng những cái kia thực lực đạt tới có thể so với trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đỉnh đầu của bọn hắn, chí ít treo 1000 đạo kiếm ý trường kiếm. Giết! Hiu hiu hiu! Theo Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, gần vạn đạo kiếm ý trường kiếm hướng thẳng đến nguyên bản hướng hắn vây quanh mà đến mười mấy tên càn khôn đạo tông đại đế cảnh cường giả đánh tới, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mấy tên đại đế cảnh cường giả trực tiếp chém giết. Thi thể đều bị kiếm khí chém thành vô số khối, tán loạn trên mặt đất. A a a a! Trốn! Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại thi triển khủng bố như thế kiếm trận? Từng người càn khôn đạo tông đại đế cảnh cường giả nhao nhao kêu thảm. Bọn hắn thực lực ngăn cản một đạo kiếm ý trường kiếm có lẽ không là vấn đề, có thể là ở trước mặt đối 10 đạo trăm đạo kiếm ý trường kiếm công kích về sau, trong nháy mắt liền bị chém xuống tại kiếm ý dưới trường kiếm. Gần trăm tên càn khôn đạo tông đại đế cảnh cường giả, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liền tử thương hơn phân nửa. 10 hơi qua đi, cho dù là thực lực đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng đều nhao nhao chết thảm trên mặt đất. Ngay cả linh hồn đều không thể đào thoát ra ngoài. Ai dám vọng động? Tiêu Trường Sinh thanh âm cũng là thông qua linh lực truyền khắp bốn phía, lúc này, tại thấy tận mắt gần đây trăm tên càn khôn đạo tông đại đế cảnh cường giả tử trạng về sau, lại nghe gặp Tiêu Trường Sinh thanh âm, đơn giản liền như là thân ở địa ngục đồng dạng. Cho dù là thực lực đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trên trán xuất hiện giọt giọt mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng. Bọn hắn trong những người này, có người bước vào đại đế cảnh đã có ngàn vạn năm thời gian lâu dài. Lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không dám phản kháng. Bởi vì tại đỉnh đầu của bọn hắn, giờ phút này liền lơ lửng 1000 đạo kiếm ý trường kiếm, trước đó bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy Càn Khôn đạo tông mấy tên thực lực đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, là như thế nào chết tại cái này 1000 đạo kiếm ý dưới trường kiếm. Đáng chết, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Mà tất cả mọi người ở đây bên trong, nhất người tức giận không ai qua được Càn Khôn đạo tông phó tông chủ Lưu Thượng Vũ, cả người hai viên tròng mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh tươi sống một cái nuốt vào. Cơ hồ cắn răng nghiến lợi đối Tiêu Trường Sinh quát. Cho dù là cái khác mấy cái thế lực lớn đại đế cảnh cường giả, cũng là nhịn không được đối Lưu Thượng Vũ có chút đồng tình, không chỉ có không có lấy đến truyền thừa, Càn Khôn đạo tông còn tổn thất trăm tên đại đế cảnh cường giả. Trong đó còn có không ít thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực cùng trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đây cơ hồ đã là Càn Khôn đạo tông một nửa lực lượng tinh nhuệ. Bây giờ toàn bộ chết thảm tại Tiêu Trường Sinh kiếm trận phía dưới. Dù là hắn Càn Khôn đạo tông gia đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi tổn thất như vậy, chờ trở lại Càn Khôn đại thế giới về sau, chỉ sợ hắn Càn Khôn đạo tông danh vọng, nguyên nhân quan trọng này rơi xuống một nửa không thôi. Cái này khiến Lưu Thượng Vũ làm sao không giận. Mà Tiêu Trường Sinh đối với Lưu Thượng Vũ lại là mắt điếc tai ngơ, phảng phất không có nghe thấy, cả người hai mắt nhắm nghiền, điên cuồng kẻ thôn phệ chung quanh tản ra tinh huyết. Hô! Trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian về sau, Tiêu Trường Sinh mới chậm rãi mở to mắt, từ trong miệng của hắn phun ra một cái đục ngầu khí tức cả người phảng phất càng thêm cường đại một phần. Trong tiên đại đế cảnh cường giả tinh huyết, trong đó ẩn chứa tinh huyết, tự nhiên không tầm thường. Như là một tên trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đem những này tinh huyết hoàn toàn sau khi thôn phệ, thực lực chỉ sợ có thể trực tiếp tiêu thăng nói trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cảnh giới. Có thể là đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, lại vẹn vẹn chỉ là tăng cường hắn giờ phút này chừng một thành linh lực. Muốn dựa vào thôn phệ tinh huyết đột phá đại đế cảnh, hắn chí ít cũng cần đem ở đây tất cả đại đế cảnh cường giả toàn bộ chém giết về sau mới có thể làm được, bất quá rất nhanh Tiêu Trường Sinh liền chế trụ ý nghĩ này. Sát lục càng nhiều, đối với hắn về sau ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Mặc dù bằng vào kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, hắn căn bản cũng không lo lắng dựa vào huyết thần quyết thôn vệ tinh huyết đột phá cảnh giới mà tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng lại không thể không vì lâu dài hơn sự tình cân nhắc. Mục tiêu của hắn, tuyệt không giới hạn tại chỉ là đạt tới một cái gọi là trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh, tuyệt không giới hạn là tìm thiên đế báo thủ, từ đó giải khai tâm ma của mình. Hắn theo đuổi, chính là kiếp trước chỗ chưa từng đạt tới qua cảnh giới. Chính là đại đế cảnh phía trên tầng thứ cao hơn, đây mới là hắn chân chính truy cầu. Cùng cái này so sánh với đến, thậm chí thiên đế đối với hắn chấn áp mối thù, hắn đều không có đem nó để ở trong mắt, ánh mắt của hắn cùng tâm cảnh, cũng sớm đã siêu việt đại đa số người. Nếu như hắn giờ phút này đem những người này toàn bộ chém giết ở chỗ này, như vậy ngày sau hắn muốn bước vào cấp bậc kia, chắc chắn nhận thiên đạo trói buộc, càng thêm khó khăn. Tiểu tử, ngươi cũng dám không nhìn bản đế. Lưu Thượng Vũ gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà không để ý mình, cả người càng là khí nổi trận lôi đình, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát. Ừm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, quay người nhìn Lưu Thượng Vũ một chút, tùy thời mới chậm rãi nói, bản đế cùng các ngươi cũng không ân oán, các ngươi muốn đánh muốn giết, đều không có quan hệ gì với bản đế, chỉ là nữ nhân này chính là bản đế đưa đến man hoang đế phần, đã nàng đã bị nơi này chuyển thừa chỗ tán thành, như vậy bản đế liền không hy vọng có người đem hắn đánh gãy. Nếu không dù là ngươi là trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, bản đế vẫn như cũ có biện pháp chấn sát ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói, để ở đây một đám đại đế cảnh cường giả trong lòng lần nữa giật mình. Chương 1196, khu địch. Canh 3. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lưu Thượng Vũ hai mắt lập tức phảng phất có thể phun ra hỏa diễm, lạnh lùng quát, tiểu tử, ngươi đây là tại uy hiếp bản đế sao? Ngươi có thể thử một chút. Tiêu Trường Sinh bình thản vô cùng đáp. Ánh mắt của hắn đồng thời còn rơi vào xa xa cái khác một đám trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả trên thân, ánh mắt băng lãnh, khiến cái này đại đế cảnh cường giả đều là nhịn không được lạnh cả tim. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh cho bọn hắn cảm giác chính là như vậy, Tiêu Trường Sinh đã đem Càn Khôn Đạo Tông một đám đại đế cảnh cường giả toàn bộ chém giết, lần này Càn Khôn Đạo Tông có thể nói là tổn thất nặng nề. Nếu như bọn hắn còn muốn mạnh mẽ muốn đánh gãy Mộ Dung Tuyết tiếp nhận truyền thừa lời nói, như vậy lấy Tiêu Trường Sinh cái này kinh khủng kiếm trận uy lực, chỉ sợ cho dù bọn hắn cuối cùng liên thủ có thể đem Tiêu Trường Sinh chấn áp, mình phương này đại đế cảnh cường giả cũng phải tổn thất không ít. Mà càng nhiều có thể là bọn hắn bên này đại đế cảnh cường giả chết một người cũng không còn, mà Tiêu Trường Sinh lại êm đẹp lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn nơi nào sẽ nhìn không ra, Tiêu Trường Sinh hiển nhiên cũng là một vị đại đế sư, mà lại trận pháp tạo nghệ bên trên, chỉ sợ so Thông Thiên Tông vị kia đại đế sư còn kinh khủng hơn không ít. Mà Tiêu Trường Sinh bày ra cận chiến thực lực, đồng dạng để bọn hắn đều cảm thấy kinh dị. Dạng này người, mới là đáng sợ nhất. Ta Thiên Âm môn cái này rời khỏi truyền thừa chi địa, mong rằng tiểu huynh đệ bỏ qua cho, trước đó hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Thiên Âm môn trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả thấy thế về sau, lập tức cùng Lưu Thượng Vũ kéo ra một khoảng cách, biểu thị cùng Lưu Thượng Vũ thoát khỏi liên quan. Đồng thời, ánh mắt của nàng cũng là đối cái khác Thiên Âm môn cường giả ra hiệu. Một đám Thiên Âm môn cường giả thấy thế, lập tức không chút do dự lựa chọn rút khỏi truyền thừa chi địa, không dám ở nơi đây lưu lại, cái này khiến nguyên bản ngoài ra còn có chút do dự thế lực lớn cường giả thấy thế về sau, nhao nhao tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liên hợp 10 cái thế lực lớn, bởi vì Tiêu Trường Sinh đến, toàn bộ tại thời khắc này lựa chọn rút khỏi truyền thừa chi địa, để Lưu Thượng Vũ sắc mặt trở nên xanh xám. Cuối cùng toàn bộ truyền thừa chi địa, chỉ còn lại Lưu Thượng Vũ cùng Thần Hỏa Điện U Minh Đại Đế còn lưu tại truyền thừa chi địa. Lưu Huynh, chỗ này truyền thừa, ta Thần Hỏa Điện cũng từ bỏ, Lưu Huynh tự giải quyết cho tốt đi. U Minh Đại Đế ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh vài lần về sau, quay đầu đối Lưu Thượng Vũ nói, sau đó cũng không quay đầu lại mang theo một đám Thần Hỏa Điện cường giả nhanh chóng rút lui. Toàn bộ truyền thừa chi địa trong nháy mắt chỉ còn lại Lưu Thượng Vũ một người. Đáng chết tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Trông thấy liền ngay cả U Minh Đại Đế đều vung tay rời đi, Lưu Thượng Vũ kém chút tức giận thổ huyết mà chết. Trong lòng gầm thét không ngừng, ánh mắt nhìn lướt qua Lý Tồn Đạo, nói, Lý Tồn Đạo, hôm nay tính ngươi Thông Thiên Tông hảo vận, chúng ta lần sau gặp lại. Thế nào, tới liền muốn đi, ngươi không khỏi cũng quá không đem ta Lý Tồn Đạo để ở trong mắt. Lý Tồn Đạo nghe vậy, lập tức cười lớn một tiếng, sau đó cả người hướng thẳng đến Lưu Thượng Vũ vung ra một trường to lớn vô cùng bàn tay lớn màu vàng nóng hướng thẳng đến Lưu Thượng Vũ vô tới. Ầm ầm, cự trường vung qua, chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ. Trực tiếp đánh vào Lưu Thượng Vũ trên thân, có thể dùng Lưu Thượng Vũ cả người trong nháy mắt lui nhanh, một ngụm máu tươi trực tiếp từ nước miếng của hắn phun ra. Phúc! Lưu Thượng Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, Lý Tồn Đạo chính là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, khoảng cách trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả chỉ có cách xa một bước. Trước đó liên hợp cái khác mấy đại cường giả liên thủ, hắn mới có sức đánh một trận. Giờ phút này những cái kia đại đế cảnh cường giả toàn bộ rời đi. Chỉ bằng vào một mình hắn thực lực, làm sao lại là Lý Tồn Đạo đối thủ, cái này khiến Lưu Thượng Vũ cả người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cả người tay phải vung lên, trực tiếp quanh một đạo khe hở không gian, thân ảnh hướng phía đạo này vết nứt không gian chui vào. Tiểu tử, Lý Tồn Đạo hôm nay cho bản đế một trường này, bản đế nhớ ở trên thân thể ngươi, lần tiếp theo, bản đế nhất định phải để ngươi nghìn lần hoàn trả trở về. Hư không bên trong, ẩn ẩn truyền đến Lưu Thượng Vũ gào thét gầm thét. Hừ. Nghe thấy Lưu Thượng Vũ thanh âm, Tiêu Trường Sinh lập tức lành a một tiếng, căn bản cũng không có đem Lưu Thượng Vũ để ở trong lòng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Lưu Thượng Vũ căn bản là không uy hiếp được hắn. Hắn cảnh giới bây giờ, mặc dù không có bước vào đại đế cảnh, nhưng là chân chính sức chiến đấu, so với hắn kiếp trước thực lực, đã không ngại nhiều nhường, há lại sẽ sợ hãi một cái Lưu Thượng Vũ. Tiểu huynh đệ, tại hạ Lý Tôn Đạo, chính là Thông Thiên Tông tông chủ, hôm nay đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, cái này ân tình, Lý Mỗ nhớ kỹ. Lý Tôn Đạo đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, tâm tình thật tốt, đối Tiêu Trường Sinh cười nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhìn Lý Tôn Đạo một chút, không có cái gì biểu thị, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối Lý Tôn Đạo đáp lại nói. Ê! Cái này khiến Lý Tôn Đạo cả người khẽ như mày, hắn vốn cho là mình chủ động hướng Tiêu Trường Sinh lấy lòng, Tiêu Trường Sinh bao nhiêu cũng hẳn là nói cái gì, kết quả lại vẹn vẹn chỉ là một cái ân tự. Cái này khiến hắn phảng phất một quyền của mình đánh vào không khí bên trên. Không biết tiểu huynh đệ cùng Lý Mâu Nghĩa Nữ là quan hệ như thế nào? Lý Tôn Đạo lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Mặc dù Tiêu Trường Sinh xuất hiện, giúp Lý Tôn Đạo đuổi đi Lưu Thượng Vũ mấy người mấy thế lực lớn liên thủ, có thể là ở trong mắt Lý Tôn Đạo xem ra, Tiêu Trường Sinh uy hiếp, hiển nhiên muốn so Lưu Thượng Vũ đám người phải lớn hơn nhiều. Một vị đại đế sư nếu quả như thật muốn đối phó bọn hắn những người này, chỉ sợ ngay cả bọn hắn lúc nào bất chi bất giác mắc lửa, cũng còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống. Cái này khiến Lý Tôn Đạo không thể không cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Người nghĩa nữ. Tiêu Trường Sinh nhìn Lý Tôn Đạo một chút, ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không phải đang đánh trên người nàng truyền thừa chủ ý, nếu như truyền thừa chi bí có thể tùy ý truyền thụ, vậy thì không phải là truyền thừa. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trong lời nói uy hiếp, cái này khiến Lý Tôn Đạo trong lòng thoáng có chút không vui. Lấy thực lực của hắn, chủ động hướng một cái hậu bối lấy lòng, đã cho đủ đối phương mặt mũi, nhưng không có nghĩ đến đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần không cho mình bất kỳ mặt mũi gì. Dù là trước đó Tiêu Trường Sinh có ân với hắn, cái này vẫn như cũ để trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Nếu như Lý Mỗ thật muốn cướp đi truyền thừa lời nói, tiếp nhận truyền thừa người, liền sẽ không là Lý Mỗ nghĩa nữ, mà là Lý Mỗ bản nhân. Lý Tôn Đạo lạnh lùng đáp lại nói, không phải tốt nhất. Tiêu Trường Sinh không thèm để ý chút nào đáp. Lý Tôn Đạo quan sát một chút Tiêu Trường Sinh về sau, cũng không còn cùng Tiêu Trường Sinh chủ động nói chuyện, mà là nhìn về phía đang tiếp thụ truyền thừa Mộ Dung Tuyết, ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo một tia bức thiết. Một khi mấy người Mộ Dung Tuyết tiếp nhận hoàn tất, hắn Thông Thiên Tông tại tương lai thế tất sẽ thêm ra một vị thực lực viễn siêu với hắn đại đế cảnh cường giả, bởi vậy hắn đối Mộ Dung Tuyết lo lắng, so Tiêu Trường Sinh không chút nào thiếu. Tác giả Quan Nguyệt nói, thật ngại quá, bởi vì lao quan nguyên nhân, dẫn đến phía trước mấy chương trường tiết số thứ tự sai lầm, trước mắt đã sửa chữa đến đây, hy vọng mọi người bỏ qua cho, vẹn vẹn chỉ là chương tiết số thứ tự phạm sai lầm, nội dung không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chương 1197, truyền thừa. Canh thứ tư. Vâng. Đúng lúc này, một đạo vô cùng cường đại linh lực ba động đột nhiên từ đằng xa Mộ Dung Tuyết trên thân bộc phát ra, hình thành một đạo vô cùng cường đại linh lực trụ, phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng linh khí trụ thẳng vào thương khung, cùng lúc đó, một cỗ cường hành vô cùng khí tức cũng là từ Mộ Dung Tuyết trên thân bộc phát ra. Vâng. To lớn vô cùng lực lượng trong nháy mắt xông mở chúng quanh nơi này hết thảy không gian cấm chế, trực tiếp đem trọn tòa băng phong đều hoàn toàn phá vỡ. Không tốt, cấm chế bị phá hư, nơi này không thể tiếp tục lưu lại đi, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Lý Tồn Đạo mắt sáng lên, lập tức đối một đám Thông Thiên Tông đệ tử quát lớn, sắc mặt lộ ra có chút ánh mắt hoảng sợ. Giờ phút này từ trên thân Mộ Dung Tuyết bạo phát đi ra cố khí tức này, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Cố lực lượng này cũng không phải là đến từ Mộ Dung Tuyết bản nhân, mà là đến từ Mộ Dung Tuyết tiếp nhận chỗ này truyền thừa chủ nhân, dù là thời gian qua đi ước vạn năm lâu dài, tòa này băng cung cấm địa chủ nhân lưu lại khí tức, vẫn như cũ để bình thường đại đế cảnh cường giả đều không thể ngăn cản. Đây chính là người thừa kế thực lực sao? Tiêu Trường Sinh trong mắt đồng dạng lóe ra vô cùng phức tạp ánh mắt, sau đó không do dự nữa, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chọn rời đi chỗ này truyền thừa chi địa. Giống như Lý Tồn Đạo lời nói, nơi này không gian cấm chế đã bị phá hư, không bao lâu liền sẽ trực tiếp bị cố lực lượng này chỗ phá hủy, đến lúc đó ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa Mộ Dung Tuyết bên ngoài, những người khác chỉ sợ đều muốn bị cuốn vào cái này vô tận hư không bên trong. Cho dù đối với đại đế cảnh cường giả mà nói, bị cuốn vào vô tận hư không cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình, nhưng là muốn từ bên trong ra, nhưng như cũ có chút phiền phức. Cho dù là đại đế cảnh cường giả, thân ở vô tận hư không bên trong, cũng đều có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, từ đó mệnh tang trong đó. Vâng. Một đám Thông Thiên Tông cường giả nghe thấy Lý Tồn đạo, cũng là đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ rời đi băng phong. Mà những cái kia thân ở trong băng cung tìm kiếm khắp nơi bảo vật bình thường đại đế cảnh cường giả cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng uy áp về sau, nhao nhao hốt hoảng thoát đi. Từng đạo bóng người không ngừng từ băng phong bên trong lao ra. Tiêu Trường Sinh cũng là thình lình tại trong những người này, tất cả mọi người là xa xa ngắm nhìn tòa này băng phong, băng phong đỉnh, một đạo vô cùng to lớn linh lực trụ phóng thích ra vô cùng cường đại uy áp. Cùng lúc đó, toàn bộ băng nguyên linh lực cũng là không ngừng hướng về cái này một đạo linh lực trụ dũng mãnh lao tới, có thể dùng cái này một đạo linh lực trụ không ngừng lớn mạnh. Công tử! Công tử! Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh cung kính vô cùng nói, chính là Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng hai người. Giờ phút này trên thân hai người khí tức mặc dù cực lực che giấu, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào trốn qua Tiêu Trường Sinh con mắt. Đột phá đến đại đế cảnh rồi. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía hai người, khẽ gật đầu, đối hai người hỏi. Đa tạ công tử ban cho tiên thiên chi linh tinh huyết, hai vợ chồng ta mới được thuận lợi tại cái này băng phong bên trong đột phá đến đại đế cảnh. Liên Hoa phu nhân cung kính vô cùng nói. Đây là chính các ngươi bản sự, tiên thiên chi linh tinh huyết cũng chỉ có thể cải thiện thể chất của các ngươi, muốn đột phá trở thành đại đế cảnh, còn cần chính các ngươi cố gắng. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát vợ chồng trên thân hai người khí tức, toàn bộ đều tại trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ.